Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết ông từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiochuyện.org. Chương 940. Cùng là luôn lạc chân. Lần này, phi thường thần kỳ, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Giang Dịch trước đó ở Nam Dương Thành, Phủ Dương Thành thời điểm chui vào hai cái kia tóa pháp tượng, liền là người xâm nhập, sẽ gặp đến to lớn bài xích, hơn nữa vô cùng nguy hiểm, là dựa vào cường đại thực lực, mới đưa tất cả tín ngưỡng chi lực cướp đoạt thôn phệ. Nhưng là hiện tại, hắn vừa bay vào tòa này trong phòng đến, liền bị thu nạp đến pháp tượng, như cá gặp nước, căn bản không cần cướp đoạt, cái này pháp tượng bên trong tín ngưỡng chi lực liền tự động vận chuyển, dung nhập vào hắn tàn hồn, bổ dưỡng lấy hắn tàn hồn. Hơn nữa, hắn cùng với tòa này pháp tượng ở giữa tựa hồ tồn tại kỳ diệu liên hệ, giống như thân cùng hồn loại kia huyết mạch tương liên, thời gian dần qua liền cùng tương dung, hóa thành một thể thiên ý vô phùng. Tòa này pháp tượng tế bái lại là ta. Trong một chớp mắt, hắn rốt cuộc đã biết vì sao sẽ xuất hiện cỗ kia thần bí cảm ứng, bởi vì tòa này pháp tượng vốn chính là hắn, cho nên mới có thể xuất hiện loại tình huống này. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nhưng là hắn không minh bạch vì cái gì chỗ này thế ngoại đào nguyên bên trong sẽ xuất hiện cách khác giống, mà những người này lại vì sao sẽ tế bái hắn. Tòa này pháp tượng tín ngưỡng chi lực mười phần bàng bạc. Lấy cái này thế ngoại đào nguyên bên trong mấy vạn miệng ăn, muốn góp nhặt đến nhiều như vậy tín ngưỡng chi lực, hiển nhiên tuyệt không phải một sớm một chiều sự tình. Những cái này tín ngưỡng chi lực, viễn siêu Nam Dương Thành, Phủ Dương Thành hai cái kia tỏa pháp tượng đồng thời so với tinh thuần gấp 100 lần. Trung ương Hoàng Triều thành lập pháp tượng truyền bá tín ngưỡng, hoàng quyền trí thượng, bất quá mới 10 năm thời gian. Rất nhiều bách tính sở dĩ tín ngưỡng hoàng quyền, trên thực tế cũng có gì tâm, là vì từ đó thu hoạch được chỗ tốt, cho nên những cái kia pháp tượng bên trong tín ngưỡng chi lực mới có thể hỗn tạp bất thuần. Nếu như Trung ương Hoàng Triều bộ này cơ chế vận chuyển trăm năm thời gian, tín ngưỡng hoàng quyền khẳng định liền phát triển đến một cái đỉnh phong, đến lúc đó bách tính tín ngưỡng khẳng định sẽ tinh khiết nhiều lắm. Giang Dịch không biết. Vì cái gì sẽ có như thế một nhóm ẩn cư ở nơi này thế ngoại đào nguyên, như thế chân thành tế bái bản thân đây? Chẳng lẽ là trước kia mình làm sự tình gì? Đáng tiếc, hắn cũng đã nhớ không nổi. Hắn từ tôn này thiên cổ cự đầu trong miệng biết rõ sự tình chỉ là chín châu mất sợi lông mà thôi. Bất quá hắn không có chấp nhất hơn thế sự tình, mà là ngưng thần tĩnh khí, dùng bản thân hồn kết hợp pháp tượng. Không ngừng mà hấp thu trong đó tín ngưỡng chi lực, khôi phục thương thế. Hắn lập tức cảm giác được những cái này tín ngưỡng chi lực, hàm chứa một cỗ cảm kích cảm ăn còn có thiện niệm. Mà trước đó hắn hấp thu những cái kia tín ngưỡng chi lực, thì là kính sợ. Cả hai ngày đêm khác biệt, hoàn toàn khác biệt. Một đêm trôi qua. Cái này pháp tượng bên trong tín ngưỡng chi lực quá khổng lồ, giống như Long Dương Đại Hải đồng dạng. Một ban đêm căn bản không có khả năng hấp thu xong. Sáng sớm, thế ngoại đào nguyên bên trong bao phủ ở một tầng nhàn nhạt sương mù, những cái kia phấn hồng sắc hoa đào như ẩn như hiện, khiến cho càng thêm giống như là như tiên cảnh. Những người kia nhao nhao tỉnh lại, sau đó lục tục hướng về tòa này phòng ốt đi tới, vô luận nam nữ già trẻ đều là cung cung kính kính, dập đầu tế bái. Giang Dịch đem tất cả những thứ này thu hết vào mắt, tâm thần vì đó đại chấn. Hắn rốt cuộc biết rõ tại sao cái này pháp tượng bên trong tín ngưỡng chi lực tinh thuần như thế nguyên nhân. Những người này rời giường chuyện thứ nhất, liền là đến đây tế bái, tựa hồ chuyện này cũng đã biến thành bọn họ sinh hoạt một bộ phận. Thẳng đến mặt trời mọc một khắc, tất cả mọi người mới tế bái xong, sau đó riêng phần mình bận biểu bản thân sự tình đi. Đúng lúc này, ngoài cửa đi tới một cái thanh niên. Hắn đi vào trong nhà đốt đi mấy nén nhang cắm ở lô đỉnh, sau đó quỳ ở trên bồ đoàn, dập đầu ba cái, sau đó mở miệng nói ra. Sư tôn, đệ tử ngu dốt, nhận được ngươi truyền thụ võ công tuyệt học, đệ tử tu luyện vài chục năm, một ngày chưa đứt, mới tu luyện đến võ thánh cảnh giới. Cái này thanh niên oai hùng vô cùng, cư nhiên là một tôn võ thánh cường giả, hắn quỳ ở trên bồ đoàn tự nhủ nói xong thẳng đến giờ ngọ, vừa rồi rời đi. Ta, lúc nào thu một cách đệ tử? Giang Dịch nhìn qua cái này thanh niên bóng lưng, không có chút nào ấn tượng. Lại đến ban đêm, Giang Dịch cuối cùng từ pháp tượng bên trong thoát thân mà ra, rơi vào pháp tượng trước đó, ngẩng đầu nhìn một cái, tòa này pháp tượng chính là dùng thuần kim rèn đúc, điêu khắc sinh động như thật, uy phong bát diện, như là thiên thần. Hắn khuôn mặt, thình lình cùng hắn giống nhau như đúc, không phải hắn còn có thể là ai. Hắn ở tòa này pháp tượng trước đó đứng thẳng hồi lâu, thẳng đến minh nguyệt ngay đầu, hắn mới lấy lại tinh thần, sau đó thân ảnh bay ra khỏi phòng ốt. Rời đi chỗ này thế ngoại đào nguyên, hướng hẻm núi bên ngoài bay đi. Cũng đã qua cả ngày, không biết bọn họ thế nào. Không bao lâu, hắn liền bay trở về đến phiến kia minh mông đại sơn, lập tức nhìn thấy cái kia một nhà ba người còn tại nguyên lai địa phương, ngồi ở trên mặt đất đờ ra. Mỗi người trên mặt đều lộ ra lo lắng. Ở bọn hắn chung quanh có Giang Dịch bố trí bình chướng, bọn họ căn bản không cách nào ra ngoài, chỉ có thể ngốc ở nguyên chỗ. May mắn trước đó Giang Dịch đánh tới đầu kia giã lộc đủ lớn, còn có một chút thức ăn, ngược lại cũng không có chịu đói. Bất quá nếu là Giang Dịch lại không trở lại, bọn họ đi không ra mà nói, cũng sẽ bị tươi sống khốn chết ở trong đó. Giờ phút này đã đến đêm khuya, một nhà này ba cái hoàn toàn không có buồn ngủ. Ta trở về. Đúng lúc này, Giang Dịch giáng lâm xuống tới. Ô ô! Thiếu nữ dĩ nhiên khóc sống lên, tựa hồ nhận lấy cái gì thiên đại ủy khuất. Tiền bối, ngươi rốt cuộc trở về, chúng ta. Chúng ta coi là. Nam nhân đứng lên tới nói. Coi là ta đi có đúng không? Yên tâm, ta sẽ không vứt xuống các ngươi mặc kệ, ta chỉ là đi dò đường thôi. Vượt qua tòa này đỉnh núi có một dòng sông, theo dòng sông đi lên có một cái thế ngoại đào nguyên, sáng sớm ngày mai chúng ta liền xuất phát đi nơi đó. Giang Dịch nói ra. Nam nhân nghe được lời này, sắc mặt đỏ lên. Thế ngoại đào nguyên? Cái gì thế ngoại đào nguyên? Thiếu nữ lập tức ngừng tiếng khóc, tò mò hỏi. Chờ đi ngươi liền biết, cam đoan sẽ không làm các ngươi thất vọng. Giang Dịch bán một cái nút. Tựa hồ bởi vì Giang Dịch đến, một nhà này ba cái mới triệt để an tâm, rất nhanh liền ngủ rồi. Giang Dịch phiêu phù ở không trung, tự hỏi cái kia pháp tượng sự tình. Không biết đi qua bao lâu, hắn lắc lắc đầu. Có lẽ chỉ có đem nguyên hồn triệt để khôi phục lại, mới có thể nhớ tới tất cả, biết rõ tất cả sự tình. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai, ngày mới tảng sáng, một nhà ba người liền tỉnh lại, ăn một ít đồ, sau đó liền bắt đầu lên đường, hướng Giang Dịch nói tới thế ngoại đào nguyên mà đi. Bọn họ tốc độ cũng không chậm, đến giờ ngọ liền bay qua đỉnh núi, thấy được đầu kia thanh tịnh dòng sông ở minh mông đại sơn ở giữa uốn lượn chảy xuôi, phong cảnh như vẽ. Thiếu nữ tâm tình tốt đẹp, lập tức phóng tới dòng sông chơi trong chốc lát thủy, lại đánh một chút thủy trở về cho cha mẹ uống, nhập khẩu đều là ngọt. Bất quá nơi đây cự ly thế ngoại đào nguyên còn có trăm dặm cự ly, đối với Giang Dịch tới nói bất quá là một thời gian uống cạn chung trà, nhưng là đối với một nhà này ba cái tới nói lại còn rất xa. Trọn vẹn bỏ ra hai ngày thời gian, bọn họ mới đi tới chỗ kia hẻm núi. Nơi này liền gãy mất con đường, muốn xuyên qua hẻm núi có hai cách biện pháp. Một là leo núi, từ phía trên bay vượt qua. Hai là đi thuyền, đi ngược dòng mà đi, xuyên qua hẻm núi. Cách này hẻm núi mười phần dốc đứng, cho dù là thoát thai hoán cốt cao thủ chỉ sợ cũng không vượt qua, không cẩn thận, rơi xuống thịt nát xương tan. Tất cả chỉ có đi thuyền con đường này. Bất quá bọn họ cũng không có thuyền. Giang Dịch nghĩ đến chế tạo ra một chiếc thuyền lớn đến cho bọn hắn cưới. Nhưng là đúng lúc này, cái kia hẻm núi có một chiếc thuyền nhỏ xuôi dòng mà đến, thuyền đứng đấy một người, thình lình chính là cái kia thanh niên, hắn ánh mắt rơi vào một nhà này ba cái trên người. Các ngươi là người nào? đi tới nơi này không biết có chuyện gì. Thanh niên mặt không thay đổi hỏi. Chúng ta là ngoài núi người, vì tránh né chiến loạn cho nên vào núi đến tìm một chỗ nương thân. Nam nhân lập tức trả lời. Có đúng không? Thanh niên ánh mắt lóe lên mấy lần tiếp tục hỏi. Các ngươi làm sao biết rõ nơi đây? Chúng ta là chiếm được cao nhân chỉ điểm. Biết rõ nơi này có một cái thế ngoại đào nguyên, không tranh quyền thế, thế là liền tìm tới. Thiếu nữ hồi đáp. Cao nhân? Cái gì cao nhân? Thanh niên giật mình. Vị này cao nhân danh tự gọi là Giang Dịch, ngươi có thể biết được. Thiếu nữ nói ra. Sư tôn. Thanh niên toàn thân run lên, mặt mũi tràn đầy kích động. Sư tôn dĩ nhiên biết rõ chúng ta ở chỗ này, nhất định là chúng ta tế bái linh nghiệm. Thiếu nữ phong những cái này lời nói tự nhiên là Giang Dịch giao cho hắn. Nếu là sư tôn nhường các ngươi tới, mấy vị kia liền lên thuyền. Quả nhiên thanh niên không có hoài nghi, thế là liền đem một nhà ba người dẫn tới thuyền, cũng không thấy mái chèo, liền thấy thuyền đi ngược dòng mà đi, hướng trong hạp cốc bước đi. Hắn đường đường võ thánh cường giả, tự nhiên nhìn ra một nhà này ba cách đều rất phổ thông, vẻn vẹn chỉ là nam nhân tu luyện một chút công phu huyền cước, không có khả năng có lớn như vậy năng lực tìm tới nơi này. Duy nhất có thể, liền là như thiếu nữ nói, chiếm được sư tôn chỉ điểm. Ở thanh niên trong lòng, sư tôn liền thiên hạ rất thần thông quảng đại người. Một hồi không đến, một nhà ba người liền xuyên qua hẻm núi, tức khắc bị trước mắt một màn sợ ngây người. Thật đẹp! Thiếu nữ trực tiếp nhìn ngây người, không nhịn được phát ra tiếng thán phục. Vợ chồng hai người càng là kinh hãi không thôi. Thất thải tiền bối quả nhiên không có lừa gạt chúng ta, nơi này thật có một cái thế ngoại đào nguyên. Nam nhân ở trong lòng nghĩ đến. Ngô Khởi, ngươi làm sao đem ngoại nhân mang tiến vào? Rất nhiều người nhao nhao xông tới đánh giá một nhà này ba cái, tựa hồ có chút bài xích ngoại nhân, trên mặt lộ ra vẻ bất mãn. Cái kia thanh niên, gọi là Ngô Khởi, hắn đem thuyền tập bờ, nhường một nhà ba người lên bờ, sau đó nhìn xem đám người, mở miệng nói ra. Lúc trước hoang tộc xâm lấn Ly Châu, dân chúng lầm than chúng ta Thanh Hà thôn vì tránh né tai họa quyết định tiến hành di chuyển, thế là liền theo đầu này thanh thủy sông tìm được như thế một chỗ thế ngoại đào nguyên, sau đó ẩn cư lại. Đối với nơi này tới nói, chúng ta đều xem như ngoại nhân. Huống hồ các ngươi bên trong rất nhiều người đều không phải Thanh Hà thôn nhân, chỉ vì tránh né chiến loạn, mọi người mới tụ tập cùng một chỗ, lẫn nhau nâng đỡ, thu hoạch được một cái chỗ nương thân. Hiện tại một nhà này ba cái cũng vì tránh né chiến loạn đi tới nơi này, cùng là luôn lạc chân trời người, chúng ta làm cái gì không thể tiếp nhận. Vừa mới mấy cái kia mở miệng nói chuyện tức khắc xấu hổ cúi đầu xuống, không biết nói gì. Tiếp theo, lại nghe thấy Ngô Khởi nói ra. Huống chi bọn họ đi tới nơi này là ăn công ý tứ. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 941. Ly Châu Phủ Tổng Đốc. Bài ngoại, ước chừng là thiên địa ngàn vạn sinh linh bản tính. Chỗ này thế ngoại đào nguyên, nguyên bổn cũng là không người chi địa. Những người này vì tránh né hoang tộc hãm hại, mới không thể không ly biệt quê hương đi tới nơi này định cư xuống tới. Bọn họ cũng là ngoại lai khách. Là bởi vì ở lâu, thế là liền biến thành nơi này chủ nhân, đến mức quên đi ban đầu là như thế nào chật vật. Cùng là luôn lạc chân trời người, hà tất lạnh lùng mà đối đãi đây. Nếu như lúc trước bọn họ Thanh Hà thôn cũng là lạnh lùng như vậy bài ngoại, vậy cái này thế ngoại đào nguyên bên trong liền sẽ không có nhiều người như vậy. Trọng yếu nhất là ba người này là chiếm được sư tôn chỉ điểm mới có thể đi tới nơi này, bằng không mà nói, ngoại nhân căn bản không có khả năng biết rõ nơi này có một cái thế ngoại đào nguyên. Huống hồ bên ngoài phiến kia mênh mông đại sơn, mãnh thú hoành hành, người bình thường căn bản không dám tiến đến, nếu không liền là một con đường chết. Cái gì? Ăn tông ý tứ? là An Tông nhường bọn họ đi tới nơi này. Lúc trước An Tông đánh giết tà giáo đệ tử, ngăn cơn sóng dữ, trưởng cứu được chúng ta toàn bộ thôn nhân tính mệnh, bất quá chúng ta cũng đã từ Thanh Hà thôn dọn đi rồi, An Tông làm sao sẽ biết rõ chúng ta ở chỗ này. Rất nhiều người nghe được lời này, tức khắc nhao nhao kêu lên sợ hãi, lộ ra khó có thể tin thần sắc. Hừ! Ngô Khởi phát ra hừ lạnh một tiếng, tức khắc tất cả mọi người lập tức liền đã ngừng lại thanh âm. Các ngươi coi là mỗi ngày tế vi ne công chỉ là ứng phó mà thôi. Mười phần sai, cái gọi là tâm thành thì linh, chúng ta tế vi ne công thời điểm chỉ cần mang một khỏa cảm an tâm, mang to lớn thành ý, an công tối tâm bên trong liền sẽ biết rõ tất cả. Đám người trên mặt đều là hiện ra chấn kinh chi sắc. Ngô Khởi là bọn họ bên trong lợi hại nhất người, càng là An Tông đệ tử, cao cao tại thượng võ thánh cường giả, bọn họ sở dĩ có thể tìm tới như thế một chỗ thế ngoại đào nguyên cơ hồ đều là Ngô Khởi một người công lao, cho nên không có người hoài nghi hắn lời nói. Cái kia An Tông sẽ đến nhìn chúng ta sao? Trong đó một cái thiếu niên mặt mũi tràn đầy hy vọng hỏi. Sẽ, chỉ cần chúng ta mỗi ngày kiên trì tế bái thành tâm thành ý. An Công khẳng định sẽ hiển linh đi tới nơi này thế ngoại đào nguyên, trông thấy chúng ta bình an sinh hoạt lấy. Ngô Khởi ánh mắt kiên định nói ra. Thế là lời nói này lấy phong bạo dường như tốc độ truyền ra ngoài, dẫn đến toàn bộ thế ngoại đào nguyên bên trong người đều đã biết, An Công khẳng định sẽ hiển linh. Đương nhiên đây là nói sau. Ngô Khởi bản thân cũng không có nghĩ tới cái này sao thuận miệng nói. Sẽ bị tất cả mọi người thật sự, đồng thời một mực phụng thủ. Trên thực tế, đám người đều là chất phác, thiện lương bách tính, là bởi vì nhận hoang tộc hãm hại, mới bước không được đã ẩn cư thế ngoại đào nguyên, từ đó bài ngoại. Lúc này nghe Ngô Khởi lời nói sau, đều là sáng tỏ thông suốt, tức khắc đối cái này nhà ba cái phá lệ nhiệt tình, lôi kéo liền đem bọn họ mời đến trong nhà làm khách, sau đó bày ra thức ăn thịnh soạn đến chiêu đãi. Trong lúc nhất thời, ngược lại đem một nhà này ba cách làm cho không có ý tứ lên. Những người khác nghe nói có bên ngoài người tới cũng xuất phát từ lòng hiếu kỳ, nhao nhao đến đây quan sát, đồng thời cùng một nhà này ba cách nói chuyện phiếm, lúc lắc việc nhà, mọi người thời gian dần qua liền biến thục lạc. Cùng lúc đó, bọn họ cũng từ một nhà này ba cách trên người nghe ngóng bên ngoài sự tình. Dù sao bọn họ rời đến cái này thế ngoại đào nguyên đến đã qua vài chục năm, ở trong này tự cấp tự túc, cũng không có ra ngoài qua, cũng đã triệt để cùng bên ngoài gãy mất liên hệ, căn bản không biết bên ngoài biến thành bộ dáng gì. Thế là nam nhân liền bắt đầu hướng bọn họ cặn kẽ kể rõ bên ngoài tình huống, dẫn tới đám người một trận cảm thán thổn thức. Nguyên lai hoang tộc hỏa loạn cũng đã đi qua. Ly Châu cũng đã triệt để bình quyết định đến, bị Trung ương Hoàng Triều quản trị, bắt đầu một cách hoàng quyền trí thượng quốc độ. Bất quá chỗ này thế ngoại đào nguyên, nhân gian tiên cảnh đồng dạng, không tranh quyền thế, bọn họ cũng đã triệt để quen thuộc nơi này, ngược lại cũng không có người nguyện ý lại ra ngoài. Một mực nói chuyện phiếm đến trạng vạng tối, hồng hà đầy trời, đám người mới nhao nhao tán đi. Nơi này là ta ở địa phương, các ngươi tạm thời liền ở lại đây. Ngô Khởi đem một nhà này ba cái dẫn tới một gian ốt xá, mở miệng nói ra. Đa tạ. Nam nhân mặt mũi tràn đầy cảm kích nói. Hôm nay nếu không phải Ngô Khởi, bọn họ một nhà ba người căn bản vào không được hẻm núi, đi tới nơi này chỗ thế ngoại đào nguyên, nhận tốt như vậy khoản đãi, chỉ có thể ở bên ngoài màn trời chiếu đất. Các ngươi là sư tôn chỉ dẫn mà đến, không cần phải khách khí. Ngô Khởi thôi dừng tay, sau đó liền đi ra ốt xá. Đợi đến Ngô Khởi triệt để đi xa sau đó, Giang Dịch liền từ Nguyệt Linh Châu bên trong chui ra. Nơi này thế nào? Phi thường mỹ lệ, là tha thiết ước mơ chỗ nương thân. Nam nhân lập tức nói ra. Đa tạ tiền bối mang chúng ta đi tới nơi này. Ta nói qua sẽ bảo hộ ngươi an toàn, đã các ngươi ra thích nơi này, vậy sau này liền ở lại đây. Giang Dịch nói ra. Thất thải tiền bối, ngươi là tại sao biết những người kia ăn công Giang Dịch? Đúng lúc này thiếu nữ mở miệng hỏi. Giang Dịch hơi ngừng lại, qua mấy hơi thở sau, vừa rồi mở miệng. Bởi vì ta liền là Giang Dịch. Cái gì? Ngươi? Một nhà ba người giật nảy cả mình, lập tức một mặt bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai như thế. Đợi đến trời tối người yên, tất cả mọi người đều ngủ thời điểm, Giang Dịch mới bay ra phòng xá, sau đó lần nữa đi tới tòa kia phòng ốt. Tòa này phòng ốt, bị người ở đây gọi từ đường, tất cả mọi người đều biết rõ, trong đường cung phụng ăn công kim thân pháp giống. Giang Dịch tiến nhập đến tòa này trong đường, trực tiếp chui vào bản thân kim thân pháp giống cùng dung hợp, sau đó tiếp tục hấp thu trong đó tín ngưỡng chi lực. Nguyên lai là ta cứu được những cái này nhân tính mệnh, những người này liền đem ta coi như ăn công, vì ta tu kiến kim thân pháp giống, Vũ Lâm tế bái. Hắn một bên hấp thu, vừa suy tính. Thanh Hà thôn, Ngô Khởi. Dần dần, hắn hồn niệm ở giữa, xuất hiện một chút đoạn ngắn tựa hồ nghĩ tới một chút cái gì. Ngày thứ hai. Tựa hồ là bởi vì hôm qua Ngô Khởi nói chuyện, toàn bộ thôn nhân đều nổi lên một cách thật sớm, sau đó cùng nhau đi tới từ đường tế bái pháp tượng. Mỗi người trên mặt đều mang theo to lớn thành kính. Trong một chớp mắt, một cỗ càng thêm tinh thuần tín ngưỡng chi lực tức khắc từ những người này trên thân phát ra, dung nhập đến kim thân pháp giống, lập tức khiến cho Giang Dịch thu được to lớn chỗ tốt. Hắn giống như một tôn thần linh đồng dạng, tựa hồ nắm giữ vô biên thần lực, ánh mắt rơi vào những người này trên thân, có thể tinh tường cảm ứng được bọn họ thiện ý, thành tâm cùng ý niệm trong lòng. Cái kia một nhà ba người, cũng đi theo đám người đi tới từ đường, khi nhìn đến kim thân pháp giống một khắc, tức khắc trong lòng lật lên kinh đào hải lãng. Bất quá tối hôm qua Giang Dịch liền cũng đã cáo chi bọn họ bản thân thân phận. Liền là những người này trong miệng ăn công, cho nên giờ phút này bọn họ trong lòng mặc dù chấn kinh, nhưng là cũng không có tuyên dương, mà là đi theo đám người quỳ xuống tiến hành tế bái. Hoàn thành tế bái sau đó, tất cả mọi người liền rời đi từ đường. Tiếp lấy Ngô Khởi cũng đi tới từ đường, đốt nến thắp hương tiếp tục tế bái, đồng thời cũng nói một ít lời, đơn giản liền là hắn cũng đã sắp xếp xong xuôi cái kia một nhà ba người. Nhường Giang Dịch yên tâm loại hình vân vân đủ loại. Đợi đến Ngô Khởi rời đi sau đó, toàn bộ từ đường liền rỗng, Giang Dịch không ngừng mà hấp thu tín ngưỡng chi lực, khôi phục thương thế. Đến giờ ngọ, một đạo thân ảnh vụng trộm từ bên ngoài chạy vào từ đường, nhỏ giọng kêu lên. Tiền bối, Giang Dịch tiền bối. Người đến chính là thiếu nữ. Ngươi làm sao đến nơi đây? Giang Dịch lập tức mở miệng hỏi. Hắn thanh âm là từ kim thân pháp giống bên trong truyền ra ngoài, ngược lại là đem thiếu nữ giật nảy mình. Ngươi! Ngươi chạy đến pháp tượng bên trong đi. Ta ở tòa này kim thân pháp giống có thể càng nhanh khôi phục thương thế. Giang Dịch nói ra. Vậy ngươi không trở về Nguyệt Linh trong châu sao? Tạm thời không cần. Thiếu nữ thần sắc lập tức ảm đạm xuống dưới, qua chốc lát, nàng lại nói ra. Vậy ta có thể tùy thời đến nơi đây tìm ngươi sao? Giang Dịch trầm mặc một hồi, liền nhẹ gật đầu. Có thể. Thiếu nữ lúc này mới lộ ra vẻ vui thích. Tiền bối, ta tới nơi này là nghĩ nói cho ngươi một kiện sự tình. Ta hôm nay liền muốn bắt đầu luyện võ, tương lai cũng phải cùng tiền bối một dạng. Làm một cách đại anh hùng cứu vớt kẻ khác. Nói xong thiếu nữ liền chạy ra khỏi từ đường. Giang Dịch nhìn xem thiếu nữ bóng lưng, hơi hơi lắc lắc đầu. Cứu vớt kẻ khác, nơi nào có đơn giản như vậy. Có lẽ có một ngày, làm ngươi tu luyện đến một cách càng thêm cường đại cảnh giới thời điểm, mới có thể phát hiện bản thân liền chính mình cũng không cứu vớt được. Đó là cỡ nào đáng buồn một kiện sự tình. Ngay ở Giang Dịch ở nơi này chỗ thế ngoại đào nguyên bên trong dưỡng thương thời điểm, bên ngoài phong bão vẫn như cũ không có trở nên bình lặng, cũng lại còn ở càng diễn ra càng mãnh liệt. Liên tục hai tòa thành trì pháp tượng bị phá hủy, cũng đã chấn kinh triều chính, đây là 10 năm gần đây thành lập hoàng quyền tín ngưỡng đến nay cho tới bây giờ không có phát sinh qua sự tình, cho nên đưa tới thiên hạ chú ý. Thánh thượng cũng đã hạ thánh chỉ, lệnh cưỡng chế Ly Châu quan viên nghiêm tra việc này, nhưng là cũng đã hơn một tháng đi qua, người ngược lại là bắt không ít, huyên náo Ly Châu toàn thành mưa gió, lòng người bàng hoàng, nhưng là vẫn như cũ không có bắt đến hung thủ. Thánh thượng nghe ngóng, lập tức đại phát lôi đình, rất nhiều người bởi vậy mất đi mũ ô sa, bị cách đi quan chức. Ly Châu phủ tổng đốc càng là dán ra bảng cáo thị, phàm là cung cấp manh mối người trợ giúp triều đình phá án, thưởng vạn kim, thưởng đan dược, thưởng kinh mạch vận hành đồ, thưởng võ công tuyệt học. Trọng thưởng phía dưới tất có súng phu. Thế là Ly Châu lại một lần nhấc lên một đợt thủy triều, vô số người vạn dặm xa xôi, không ngại cực khổ chạy đến điều tra chuyện này. Không những như thế, bởi vì Ly Châu quan phủ hành sự bất lực, triều đình càng là phát khâm sai đại thần tự mình đến điều tra việc này. Hiện tại hoang tộc đã bị trung ương hoàng triều bình định, lại không chiến sự, bởi vậy Ly Châu yên ổn vô cùng, cũng đã không cần võ hầu tỏa chấn, mà là cùng với những cái khác châu bớt một dạng thiết lập phủ tổng đốc. Ly Châu tổng đốc, gọi là Nhiệm Chí Viễn. Lúc này, Ly Châu phủ tổng đốc, nghênh đón một nhóm thân phận thần bí người. Các hạ là người nào? Điểm danh muốn gặp bản quan, chẳng lẽ là có hai thành pháp tượng bị phá hủy chuyện này manh mối? Toàn bộ phủ tổng đốc một mảnh bận rộn. Nhiệm Chí Viễn đi vào phòng, mặt mũi tràn đầy vẻ mệt mỏi, hiển nhiên là bị chuyện này mệt đến ngất ngư, cũng đã một tháng không có nghỉ ngơi, chợp mắt cơm nước không nghĩ, cho dù là lại người lợi hại cũng không kiên trì được. Đám này thần bí nhân, người cầm đầu, người mặc một bộ hắc bào, cũng không nói lời nào, mà là lộ ra ngay một khối lệnh bài. Nhất Niệm Phi Tiên. Tác giả: Tôn Hoàng. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 942. Mượn đao giết người. Khối này lệnh bài kim quang lập lòe, long phượng trình tường, tản mát ra một cỗ cuồn cuộn hoàng uy, nháy mắt khiến cho toàn bộ phủ tổng đốc quý khách đến nhà. Nhiệm Chí Viễn toàn thân run lên, trên mặt mỏi mệt quét sạch sành xanh, lập tức quỳ ở trên mặt đất, cất giọng hô to: Thánh thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn năm. Khối này lệnh bài thình lình liền là khâm sai thánh lệnh. Cái này hắc bào nhân liền là triều đình phát đến khâm sai đại thần, ơn vua cuồn cuộn. Hạ quan tham kiến khâm sai đại nhân. Nhiệm Chí Viễn lại thi lễ một cái. Khâm sai đại nhân giáng lâm Ly Châu, hạ quan không có từ xa tiếp đón, mong thứ tội. Cho dù tổng đốc đứng lên đi. Nhàn nhạt thanh âm vang tới, chỉ thấy hắc bào nhân kéo xuống hắc bào vành nón, lộ ra một trương lạnh lùng khuôn mặt. Cái này khâm sai đại thần cư nhiên là Hứa Lâm. Hắn đem trong tay khâm sai thánh lệnh thu vào, sau đó tiến lên mấy bước, ngồi xuống, lập tức mở miệng nói: Cho dù tổng đốc thánh thượng phái ta đi tới Ly Châu, chắc chắn ngươi cũng biết rõ nguyên nhân, chính là vì điều tra hai thành pháp tượng bị người phá hủy sự tình. Việc này không thể coi thường, cũng đã huyên náo triều chính trên dưới sôi sùng sục. Nếu như không đem chuyện này hoàn thành, ngươi ta cũng khó khăn từ tội lỗi. Ngươi lại nói một chút, trước mắt đều điều tra đến cái gì tin tức? Hứa Lâm không có nói nhảm, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói ra. Từ hắn ngôn hành cử chỉ ở giữa, liền có thể nhìn ra triều đình đối với chuyện này tình coi trọng cùng thời gian cấp bách. Nhiệm Chí Viễn có thể ngồi lên Ly Châu tổng đốc vị trí, điểm ấy nhãn lực vẫn có. Lúc đầu hắn còn chuẩn bị cho vị này khâm sai đại thần đón tiếp tẩy trần, kéo kéo quan hệ, để đối đằng sau phối hợp. Nhưng là hiện tại nhìn vị này khâm sai đại thần như vậy tư thái, lôi lệ phong hành, đi thẳng vào vấn đề, lập tức liền thu lại tất cả tâm tư, sắc mặt biến nghiêm túc lên. Chuyện này rất có thể là tà ma gây nên. Nhiệm Chí Viễn trầm giọng nói. Hôm đó Nam Dương thành thông lệ mỗi ngày tế bái đại điện, hoàng quyền tín ngưỡng truyền bá ra ngoài, đến tất cả mọi người trên người, lập tức liền tra ra trong đó ẩn giấu đi một tôn tà ma, khiến cho toàn bộ Nam Dương thành hoàn toàn đại loạn, bách tính tử thương vô số, về sau pháp tượng sẽ phá hủy, trấn thủ pháp tượng người cũng toàn bộ tử vong. Tà ma. Hứa Lâm ánh mắt lóe lên mấy lần, tựa hồ có chút kinh dị. Cái kia phủ Dương thành pháp tượng đây. Thế nhưng phát hiện tà ma tung tích. Nhiệm Chí Viễn lắc lắc đầu. Phù Dương Thành pháp tượng là ở trời tối người yên thời điểm hủy, nhưng là toàn thành bách tính đều không có nghe được một điểm động tĩnh, thẳng đến pháp tượng bị hủy mới bị kinh tỉnh lại, tiếp lấy tạo thành to lớn khủng hoảng, rất nhiều bách tính đều rối rít trốn ra thành truy tra ra, cũng mười phần phiền phức, hơn nữa không có cái gì hiệu quả. Nhiệm Chí Viễn bẩm báo xong, toàn bộ đại sảnh liền yên lặng xuống tới, an tĩnh đến đáng sợ. Hắn trong lòng phi thường tâm thần bất định, trên lưng đã xuất hiện một tầng dày mồ hôi, bởi vì chuyện này, Ly Châu rất nhiều quan viên cũng đã bị cách chức, làm cho tiếng oán than dậy đất, nếu như lại tìm không đến hung thủ, vậy hắn cái này tổng đốc cũng hết. Hiện tại triều đình phát khâm sai đại thần, hắn tiền đồ vận mệnh, liền nắm vào vị này khâm sai đại thần trong tay, loại cảm giác này đối với bất luận kẻ nào tới nói đều khó có thể chịu đựng. Nhưng là không có biện pháp, cho dù lại khó có thể chịu đựng, cũng phải chịu đựng. Đúng lúc này, Hứa Lâm rốt cuộc mở miệng nói chuyện. Việc này kỳ quặc, tất nhiên manh mối gãy mất, vậy ta liền tự mình đi một vòng, đi hai tòa này thành trì nhìn xem, tất nhiên có thể suy tính ra một chút dấu vết để lại đến. Hạ quan liền an bài xuống dưới, cùng khâm sai đại nhân cùng nhau tiến về. Nhiệm Chí Viễn lập tức nói ra. Người nào? Đột nhiên, Hứa Lâm phát ra quát to một tiếng ầm vang, lập tức liền gặp nóc nhà nổ tung một cái lỗ thủng lớn, mảnh ngói vù lạp lạp rơi xuống, một chuôi phi kiếm ở trong đó xuyên toa. Điệp điệp điệp. Tiếp lấy một đạo chói tai tiếng cười vang lên, chỉ thấy cái kia nóc nhà, ma khí sôi trào, đem cái kia chuôi phi kiếm ngăn lại. Ma ảnh trùng điệp, trùng thiên mà lên, cùng lúc đó truyền lại ra một trận băng lãnh thanh âm. Khâm sai đại thần, thật lớn uy phong, kình thiên đại đế đem ngươi phái đến Ly Châu đến, là để ngươi đến chịu chết. Tà ma. Hứa Lâm gọi trở về phi kiếm, lập tức trông thấy cái kia lưới kiếm phía trên quấn vòng quanh một cỗ tinh thuần ma khí, chính đang điên cuồng mà ăn mòn phi kiếm linh tính, hắn ngón tay búng một cái, phi kiếm lập tức phát ra kiếm minh thanh âm, tức khắc đem phía trên ma khí đánh sơ xác. Ly Châu thật có tà ma tồn tại. Năm đó tà ma cũng không có thanh trước sạch sẽ, lưu lại cá lọt lưới. Tôn này tà ma thực lực bất phàm, liền hiểu có thể ẩn núp đến phủ tổng đốc đến, nhìn trộm chúng ta thương nghị đại sự. Đám người còn lại đều là sắc mặt đại biến. Lớn mật tà ma, dám nhìn trộm bản khâm sai, tự tìm cái chết. Hứa Lâm gầm thét lên, lập tức phát ra mệnh lệnh. Mấy người các ngươi cho ta truy sát, có lẽ hai thành pháp tượng liền là bị tôn này tà ma phá hủy, cho dù không phải, cũng có thể từ trên người hắn lấy được manh mối, không thể để cho hắn chạy trốn. Là Hứa Lâm sau lưng những người kia, lập tức đằng không bay lên, hướng về tà ma truy sát mà đi. Mấy người này chân nhân không lộ tướng, dĩ nhiên đều là siêu phàm nhập thánh để nhị trọng ly địa phi không phía trên cường giả. Cho dù tổng đốc, ngươi lập tức triệu tập binh mã, sau đó đi theo ta cùng nhau tiến về, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Hứa Lâm lập tức ra lệnh, là. Nhiệm Chí Viễn lập tức đáp, sau đó liền tung cửa xông ra, một nén nhang sau đó, phủ tổng đốc bên ngoài, lập tức liền vang lên ồn ào chiến mã âm thanh cùng khôi giáp ma sát tiếng vang. Một chi ngàn người tinh binh, lập tức tập kết hoàn tất. Từng cách đều là võ đạo tông sư, dũng mãnh điêu luyện. Sau đó Hứa Lâm liền cùng Ly Châu Tổng Đốc Nhiệm Chí Viễn, xuất lính lấy chi này đại quân, rời đi thành trì truy kích mà đi. Những người kia trên người đều có hắn lưu lại niệm lực ấm ký, nương tựa theo cách này niệm lực ấm ký, chỉ cần người còn tại Ly Châu, hắn đều có thể truy tung lấy được, sẽ không mê thất phương hướng. Tới đi đều đến truy ta đi. Tôn này tà ma ở không trung phi hành, nhìn thấy sau lưng truy kích mà đến cái kia mấy tôn võ thánh cường giả, không những không có bất kỳ kinh hoàng nào, ngược lại còn lộ ra âm trầm tiếu dung. Ta đem những cái này trung ương hoàng triều người dẫn tới chỗ kia thế ngoại đào nguyên, sát tinh đó liền triệt để xong, cái này gọi là cái gì? Đúng rồi, gọi là mượn đao giết người, ta thực sự là quá thông minh. Liền như thế thiên ý vô phùng diệu kế đều có thể nghĩ đến, hắc hắc. Hắn ở trong lòng nóng bỏng mà nghĩ đến, Dương Dương đắc ý. Hắn một đường theo dõi cái kia một nhà ba người, đem bọn họ hành tung rõ như lòng bàn tay, nhưng là bản thân lại không dám xuất thủ, thế là liền thiết kế lần này ra. Nửa canh giờ sau, hắn liền bay đến Thanh Thủy sông trên không, sau đó liền hướng Thanh Thủy trên sông bơi mà đi. Đáng chết tà ma, ngươi trốn không thoát. Mấy cái kia trung ương hoàng triều cường giả điên cuồng mà truy đuổi, không chết không thôi. Mấy người các ngươi phế vật, ngay cả ta đều đuổi không kịp, còn muốn giết ta. Lãnh Ngôn trào phúng thanh âm, từ tà ma trong miệng truyền lại tới, rơi vào mấy người trong tai, tức khắc cảm thấy vô cùng chói tai, mấy người tức khắc hầm hầm giận dữ, linh lực thôi động được càng thêm mãnh liệt, tốc độ tăng vọt. Bá bá bá. Đúng lúc này, bọn họ truy kích đến một chỗ hẻm núi, tôn này tà ma tiến vào hẻm núi đột nhiên biến mất không thấy bóng dáng. Ân, tôn này đáng chết tà ma đi nơi nào? Mấy người lập tức ở hẻm núi phía trước dừng lại, bốn phía điều tra, nhưng là vẫn như cũ không có phát hiện tà ma tung tích, phi thường rủi gì. Đi, chúng ta bay vào xem một chút, coi như là long đàm hổ huyệt. Hôm nay chúng ta mấy cái cũng phải xông vào một lần. Cầm đầu là một tôn thiên cổ cự đầu, trầm ngâm trong chốc lát, lập tức mở miệng nói ra. Thế là mấy người không do dự nữa, lập tức hướng hẻm núi bay đi, mấy hơi thở liền xuyên qua hẻm núi, sau đó thấy được một cái thế ngoại đào nguyên. Đây là... Mấy người lập tức bị trước mắt một màn sợ ngây người. Lúc này, ở cái kia hoa đào viên góc đông bắc, có một khối đất trống, phía trên có rất nhiều người ảnh, chính đang rèn luyện nhục thân, luyện tập quyền pháp, phát ra từng đợt tiếng hò hét. Có võ đạo tông sư tản mát ra hổ lang tư thế. Có thoát thai hoán cốt cao thủ quét sạch mà ra chân khí, hổ hổ sinh uy. Người cầm đầu chính là Ngô Khởi. Hắn chính đang chỉ điểm đám người luyện võ. Thiếu nữ thân ảnh cũng ở trong đó. Làm bộ luyện lên quyền pháp đến, mồ hôi đầm đìa. Nàng cũng đã luyện một tháng, thành công bước vào đến trúc cơ tố thể cấp độ. Người ăn thịt, dũng mãnh gan dạ. Cái này cùng nàng trước kia sinh hoạt cùng một nhịp thở, thân thể cực dai. Dừng. Đột nhiên, Ngô Khởi đem tất cả mọi người kêu dừng, ngẩng đầu nhìn phía thiên không. Những người khác lập tức đình chỉ tu luyện, mỗi người trên mặt đều lộ ra vẻ nghi hoặc. Lập tức cũng nhìn về phía thiên không. Chỉ thấy bên trên bầu trời đột nhiên xuất hiện mấy đạo thân ảnh. Nghĩ không ra cái này dã ngoại hoang vu thế mà có khác thiên địa, cất giấu như thế một chỗ thế ngoại đào nguyên, thực sự là làm cho người giật mình. Trong đó một cái mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nói ra. Loại này địa phương thế mà có thể sinh ra một tôn võ thánh cường giả. Tôn này thiên cổ cự đầu ánh mắt rơi vào Ngô Khởi trên người, lập tức rung động một phen, lập tức sắc mặt đột nhiên biến đổi. Ân, cư nhiên là thiên sinh thần thể, tiên thiên chi thể, khó trách tuổi còn trẻ liền có thể tu thành võ thánh cường giả, loại này thể chất được trời ưu ái, vạn người không được một, tu luyện võ đạo thông suốt. Mấy vị chỗ này có gì muốn làm? Ngô Khởi trầm giọng hỏi. Lớn mật. Trong đó một người phẫn nộ quát. Uy nghiêm như thiên. Chúng ta là trung ương hoàng triều người, trên người mang theo thánh mệnh. Ngươi mặc dù tu luyện đến siêu phàm nhập thánh, nhưng là cũng phải nghe mệnh đối triều đình. Nếu không liền là đại nghịch bất đạo. Ta tới hỏi ngươi, vừa mới có một tôn tà ma bị chúng ta truy sát trốn đến nơi này, ngươi có hay không trông thấy? Tà ma? Nơi này chỉ có thiện lương bách tính, làm sao sẽ có tà ma? Mấy vị đại nhân có phải hay không làm sai rồi? Ngô Khởi hồi đáp. Làm sai rồi. Hừ. Ta xem các ngươi những người này thân phận khả nghi, nói không chừng là tà ma đồng đảng, đem tà ma ổ giấu đi. Lại là một người lạnh giọng mà nói. Nói bậy. Chúng ta đều là phổ thông bách tính, làm sao có thể sẽ là tà ma đồng đảng? Chúng ta ở tại nơi này, không tranh quyền thế. Cũng đã vài chục năm cho tới bây giờ không có gặp qua cái gì tà ma. Nơi này không có tà ma cũng không chào đón các ngươi, mời các ngươi lập tức ra ngoài. Đúng rồi. Ra ngoài. Trong một chớp mắt, toàn bộ thế ngoại đào nguyên nội nhân đều đã bị kinh động, sau đó lục tục xông tới đoàn kết cùng một chỗ, trăm miệng một lời, nhao nhao lên tiếng, muốn đem mấy cái này trung ương hoàng triều cường giả oanh ra ngoài. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 943. Pháp tượng hiển linh. Toàn bộ thế ngoại đào nguyên trọn vẹn mấy vạn hơn người, lúc này cùng nhau phát ra tiếng, tuy là phàm nhân, nhưng là trong lúc vô hình cũng có một cỗ bất phàm khí thế. Bất quá đây chỉ là cây súng của thất phu, vẹn vẹn nương tựa theo khí phách làm việc, sau đó mù quáng theo phong trào, căn bản không có cân nhắc đến hậu quả, coi là nhiều người liền có thể đem người dọa lùi. Bọn họ không nghĩ tới bản thân đối mặt không phải người bình thường, mà là cao cao tại thượng võ thánh cường giả. Võ thánh cường giả uy nghiêm, không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Làm càn. Một nhóm ti tiện run rế, lại dám ở trước mặt chúng ta kêu gào, quả thực là đại nghịch bất đạo, toàn diện quỳ xuống cho ta. Quả nhiên, những cái này thôn dân hành vi, lập tức liền chọc giận mấy cái trung ương hoàng triều cường giả, bọn họ nhao nhao hầm hầm giận dữ, trong đó một tôn võ thánh cường giả bước ra một bước, đưa tay tay phải, hướng về phía đám người lật bàn tay một cái. Ầm vang. Trong một chớp mắt thiên địa biến sắc, một cỗ cuồng bạo lực lượng từ trên trời giáng xuống, lập tức chấn áp tại đám người trên người, khiến cho vô số cây đào nổ tung đến, rất nhiều ốp xá đổ sụp. Phấn hồng sắc cánh hoa bay múa khắp nơi, đột thừa một vòng kinh diễm. Tàn hoa rơi tận, hồn đoạn im ắng. Rất nhiều người già trẻ em ở nơi này một trường phía dưới đều là chết bất đắc kỳ tử. Đám người còn lại thì là bị chèn ép quỳ ở trên mặt đất, đại lượng máu tươi từ trong miệng phun ra ngoài, gặp đến thảm liệt chấn áp, căn bản không có phản kháng lực lượng. Thảm, thảm, thảm. Toàn bộ thế ngoại đào nguyên trong khoảnh khắc biến một mảnh hỗn độn, máu tươi cùng cánh hoa sen lẫn cùng một chỗ, rơi xuống đất, phân không rõ rốt cuộc là huyết, vẫn là hoa. Dừng tay. Ngô Khởi nhìn thấy một màn này, gan lá gan đều nứt, hốc mắt đều đã nứt ra, phun ra máu tươi, hắn cuồng hống toàn thân bộc phát ra một cỗ cường đại linh lực, thế mà tránh thoát tôn này võ thánh cường giả trấn áp. Cao cao nhảy lên, như thương ưng kích đối điện đường, năm ngón tay uốn lượn, ra sức vồ một cái. Thất phu giận dữ, máu phun ra năm bước. A, tôn này võ thánh cường giả lập tức hét thảm lên, một cánh tay lại bị Ngô Khởi bắt lấy, sau đó xinh xinh xé rách xuống, máu tươi lăng không hắt vấy mà xuống. Cùng lúc đó, Ngô Khởi cả người trên người khí tức xuất hiện nghiêng trời lệch đất biến hóa. Lộ ra một cỗ âm trầm, một tia tàn nhẫn, đem cái kia tôn võ thánh cường giả cánh tay kéo xuống tới đồng thời, hút đi hắn đại lượng sinh mệnh tinh hoa. Cửu âm tuyệt học. Đây là truyền thuyết bên trong cửu âm tuyệt học. Tôn này thiên cổ cự đầu lập tức kêu lên sợ hãi, trong lòng xuất hiện thật sâu rung động, soạt. Lập tức thân ảnh lói lên đến Ngô Khởi trước mặt, bàn tay lớn vồ một cái. Lập tức liền đem Ngô Khởi lực lượng vỡ nát ra, ngay tại chỗ đem hắn bắt ở trong tay. Tiểu tử, nói. Trên người ngươi cửu âm tuyệt học là từ nơi nào học được? Ngươi có phải hay không cửu âm giáo dư nghiệt? Ngô Khởi vừa mới bảo khởi công kích, nương tựa theo cửu âm tuyệt học huyền diệu, đánh đòn phủ đầu. Bởi vậy một chiêu đắc thủ, đả thương nặng tôn này siêu phàm nhập thánh để nhị trọng ly địa phi không võ thánh cường giả. Nhưng là đánh với siêu phàm nhập thánh để tam trọng hướng thiên đoạt mệnh thiên cổ cử đầu, liền xa xa không phải đối thủ, không có chút nào sức hoàn thủ, lập tức liền bị bắt. Tay ta a đáng chết xúc sinh, ngươi thế mà phế đi ta một cánh tay, ta muốn giết ngươi, ta muốn đem các ngươi bầy tiện dân này toàn diện giết chết, để tiết mối hận trong lòng. Cái này tôn võ thánh cường giả cuồng hống kêu to lên, tựa hồ lâm vào điên dại, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, sát ý ngập trời. Ta căn bản không biết cái gì cửu âm giáo, môn này cửu âm tuyệt học, là sư tôn truyền thụ cho ta. Ngô Khởi không ngừng mà giãy giụa, nhưng là vô dụng, căn bản không cách nào tránh thoát người này lực lượng. Lúc này hắn ngược lại bình tĩnh lại, lộ ra một bộ thấy chết không sờn biểu lộ. Sư tôn, ngươi sư tôn là ai? Tôn này thiên cổ cự đầu nghe được lời này, lập tức hỏi. An công, mau mau hiển linh cứu vớt chúng ta. Đột nhiên tất cả thôn dân lập tức xoay người sang chỗ khác, hướng về cùng một cái phương hướng quỳ xuống, mỗi người trên mặt đều lộ ra thành kính, cung kính, trong miệng không ngừng mà la lên. Thanh âm này, một đợt cao hơn một đợt, nháy mắt ngưng tụ ở cùng một chỗ, ở toàn bộ thế ngoại đào nguyên bên trong vang vọng, sông phá vân tiêu truyền lại đến hẻm núi bên ngoài. Mấy cái kia trung ương hoàng triều cường giả thần sắc kinh hãi, lập tức theo đám người quỳ lại phương hướng nhìn lại, nơi xa chính đối một tòa tử đường. Tòa này tử đường ở toàn bộ thế ngoại đào nguyên, lộ ra riêng một ngọn cờ, cùng những cái kia ốc xá không giống bình thường, lộ ra huy hoàng cùng thở mạnh, như là cung điện. Vừa mới mấy người bọn hắn đi tới nơi đây, liền phát hiện tòa này tử đường tồn tại, bất quá cũng không quá nhiều để ý, bởi vì đồng dạng thôn đều sẽ tu kiến tử đường cung phụng tổ tiên linh vị. Mỗi khi gặp ngày hội thời điểm đều sẽ tiến hành tế bái để cầu liệt tổ liệt tôn phù hộ hậu đại tử tôn, phồn vinh hưng thịnh. Tiên tổ ấm vận, phúc phần hậu đại. Cho nên đồng dạng cách này tử đường đều tu kiến được vô cùng tốt. Bất quá bọn họ tựa hồ nghĩ sai, cách này tử đường bên trong có huyền cơ khác, không phải đơn giản như vậy, bằng không thì những người này sẽ không đối với hắn cầu cứu. Cái gì ngưu vượt xà thần, cút ra đây cho ta. Trong đó một người cắn răng, lập tức tế ra một ngụm hạ phẩm linh đao, một đao vung ra, đao mang bắn ra bốn phía, lập tức hướng về tòa kia từ đường đánh giết tới. Xoẹt! Một đao kia, không có chút nào cách trở, lập tức liền đem cái kia tòa từ đường cắt đứt trở thành hai nửa bể ra, sau đó lộ ra trong đó tràng cảnh. Đây là... Mấy người nhìn chăm chú xem xét, nguyên lai là một tòa kim thân pháp giống. Trong thiên hạ đều là vương thổ, xuất thổ chi tân, mạc phi vương thần, hôm nay thiên hạ người đều tín ngưỡng hoàng quyền, các ngươi những người này đơn giản gan to bằng trời, thế mà không tuân theo từ thánh thượng ý chỉ, mà là trốn ở trong này tế bái yêu tà, đại nghịch bất đạo, tâm hắn đáng chết. Hiện tại trung ương hoàng triều nhất thống thiên hạ, phàm là không tuân theo hoàng quyền người toàn diện đều muốn bị tính vào yêu tà một loại, sau đó tiến hành tru sát. Bọn họ không nghĩ tới, những người này ẩn cư ở đây, thế mà xây dựng như thế một tòa kim thân pháp giống, tế bái yêu tà, đây là triều đình rất không cách nào dễ dàng tha thứ sự tình, một khi phát hiện, giết chết bất luận tội. Yêu tà hiểm ác, hỏa loạn lòng người. Hiện tại ta liền đem tòa này kim thân pháp giống hủy, xé mở yêu tà giả mặt nạ, nhường các ngươi những cái này ngu muội vô tri người hảo hảo nhìn xem các ngươi mỗi ngày tế bái bất quá là hư ảo. Vừa mới phát động công kích cái này tôn võ thánh cường giả, lần nữa phát ra uy nghiêm thanh âm, lập tức bay qua, lại là một đao vung ra trực tiếp chém giết hướng kim thân pháp giống. Sư tôn! Ngô Khởi mãnh liệt giãy giụa, trong miệng không ngừng mà toát ra máu tươi. An tông! Tất cả mọi người cùng nhau biến sắc, nhao nhao kinh kêu ra tiếng. Duy chỉ có cái kia thiếu nữ, nắm chặt nắm đấm, đầy cõi lòng hy vọng. Liền tại tôn võ thánh cường giả đao chém giết ở kim thân pháp giống trước đó nháy mắt. Dị biến phát sinh, tòa kia kim thân pháp giống dĩ nhiên động, cái kia nguyên bản tính mịt hai mắt dĩ nhiên hiện ra đến thần thái, từ đó tóe phát ra một đạo quang mang, lập tức đem tất cả đao mang vỡ nát, đem ngụm kia linh đao ngăn cản lại. Cái gì? Tôn này võ thánh cường giả sắc mặt đại biến, sau một khắc sát na, hắn liền trông thấy tôn này kim thân pháp giống giơ lên tay phải, vung giết ra đến một quyền. Ba. Như thiên băng địa liệt đồng dạng, tôn này võ thánh cường giả thân thể trực tiếp gặp đến hoàng kim cử quyền chùy giết, sụp đổ, mưa máu phiêu linh. Một tôn siêu phàm nhập thánh để nhị trọng ly địa phi không cường giả, liền dạng này chết rồi, bị một tôn kim thân pháp giống đánh giết. Ngụm kia hạ phẩm linh khí, thì là rơi vào kim thân pháp giống trong tay. An công hiển linh, chúng ta được cứu rồi, chúng ta được cứu rồi. Tất cả mọi người tức khắc bộc phát ra một trận reo hò kích động đến không cách nào tưởng tượng. Mà còn lại mấy cái kia trung ương hoàng triều võ thánh cường giả, thì là hít vào một ngụm khí lạnh, cơ hồ là không dám tin tưởng bản thân con mắt. Một tòa kim thân pháp giống, làm sao sẽ đột nhiên hiển linh đồng thời nắm giữ cường hãn như vậy thực lực đây? Dạng này sự tình tựa hồ chỉ có thánh thượng mới có thể làm được, nhưng là cũng phải những cái kia châu bước pháp tượng tín ngưỡng chi lực góp nhặt đến một cái cực cao trình độ mới được. Nhưng là hiện tại tòa này kim thân pháp giống lại hiển linh đồng thời đánh chết đường đường võ thánh cường giả, dù gì đến cực điểm, làm cho người tê cả da đầu, không rét mà run. Sư tôn Ngô Khởi cũng không dám tin tưởng, hắn sư tôn dĩ nhiên thật hiển linh. Ngươi là ai? Ngươi có biết rõ cùng triều đình đối đầu hạ tràng? Tôn này thiên cổ cự đầu cố gắng chấn định lại, trầm giọng mà nói. Tin ta Giang Dịch. Kim thân pháp giống bay vọt lên trời, phát ra một đạo to thanh âm chấn động đến mấy người tâm thần run rẩy dữ dội. Giang Dịch, ngươi là Giang Dịch? Không có khả năng. Mấy người kinh hô lên. Các ngươi đáng chết. Giang Dịch vừa mới tiến vào mấu chốt tu luyện, bởi vậy không có kịp thời xuất thủ ngăn cản mấy người này hành vi, dẫn đến vô số người chết thảm, khiến cho mỹ lệ thế ngoại đào nguyên bị phá hủy cái dạng này. Hắn nguyên hồn phảng phất hóa thành một khối vạn niên hàn băng, nhô ra ngập trời sát cơ. Hắn không có nói nhảm, lập tức nắm lấy ngụm kia linh đao, một đao chạm giết tới. Phốc! Tôn này bị Ngô Khởi kéo đứt cánh tay võ thánh cường giả, lập tức bị chém giết trở thành hai nửa, thi khối từ không trung rớt xuống. Ngươi thực sự là Giang Dịch. Ngươi thế mà không chết, mà là nhận lấy trọng thương, giấu ở cái này địa phương tu dưỡng. Tôn này thiên cổ cự đầu nháy mắt liền phản ứng lại, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Giang Dịch uy danh như sấm bên tai, hắn làm sao có thể không biết đây? Ngươi! Ngươi không được qua đây, nếu không ta giết hắn. Hắn đem Ngô Khởi ngăn khuất trước người uy hiếp nói. Sư tôn, ngươi không cần phải để ý đến ta, nhất định muốn đem bọn họ chém giết, nếu không toàn bộ người đều xong. Ngô Khởi la hét. Chỗ này thế ngoại đào nguyên, không thể bại lộ ra ngoài, một khi bại lộ ra ngoài, cũng sẽ bị san thành bình địa, không còn tồn tại. Cho nên hắn tình nguyện hy sinh bản thân, cũng không thể nhường những người này rời đi, bằng không thì khẳng định sẽ gặp đến trung ương hoàng triều vây quét trả thù, đến lúc đó người nào đều không sống nổi. Nhưng là hắn thoại âm vừa dứt, chỉ nghe thấy sau lưng truyền đến kêu thảm, sau đó bản thân mất đi lực lượng trèo trống, hướng hạ xuống rơi. Nhưng là sau một khắc, một cỗ khổng lồ lực lượng truyền đến, đem hắn thân thể nâng, sau đó nhẹ nhàng mà đặt ở mặt đất. Hắn ngẩng đầu xem xét, liền trông thấy tôn này thiên cổ cự đầu một đôi tay cánh tay cùng nhau bị nạo xuống tới, máu tươi nhiễm đỏ thiên không. Là Giang Dịch đột nhiên xuất thủ, đem hắn trưởng cứu lại. Trong một chớp mắt, hắn trong lòng một trận không hiểu cảm động cùng vui sướng. Nhất niệm phi tiên. Tác giả Tôn Hoàng. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 944. Chuyện cũ như gió. Giang Dịch cũng đã ở đây tòa kim thân pháp giống, tu luyện dòng dã một tháng, hấp thu khổng lồ tín ngưỡng chi lực, đã đem tàn hồn thành công chữa trị, hóa thành hoàn chỉnh nguyên hồn. Hắn đột nhiên vận chuyển phi kiếm. Lấy thế sét đánh không kịp bưng tay, đem tôn này thiên cổ cự đầu một đôi tay cánh tay chặt đứt, đem Ngô Khởi trưởng cứu đến. Sau đó hắn liên tục vung động trong tay hạ phẩm linh khí, mỗi một đao vung ra đều có một tôn võ thánh cường giả phát ra kêu thảm, mất mạng ngay tại chỗ. Vẹn vẹn mấy hơi thở, cái kia mấy tôn trung ương hoàng triều võ thánh cường giả liền bị chém giết được không sai biệt lắm, chỉ còn lại tôn này thiên cổ cự đầu một người. Bất quá hắn bị chặt đứt hai tay, tổn thất thảm trọng, lại cũng không cùng Giang Dịch tranh phong, cho dù là toàn thịnh thời kỳ, lấy Giang Dịch hung danh, hắn cũng phải nhượng bộ lui binh, bị dọa chết tươi. Cho nên ở Giang Dịch chém giết người khác thời điểm, hắn liền quyết định chủ ý, nhanh chóng hướng hẻm núi bên ngoài chạy trốn. Giang Dịch cái này ma đầu, dĩ nhiên còn không có chết, liền thánh thượng đều bị hắn lừa gạt, ta muốn đem cái này tin tức mang ra ngoài, bẩm báo thánh thượng. Nghĩ tới đây, hắn chạy trốn tốc độ lần thứ hai tăng vọt, cơ hồ là liều tính mạng. Trên thực tế hắn cũng không phải là hoàn toàn xuất phát từ trung tâm, cũng có tư tâm, hai cánh tay hắn gãy mất, đây là một cái trầm trọng đả kích, thực lực đại tổn, về sau khẳng định sẽ ý chí sa sút tinh thần, không gượng dậy nổi, từ nay về sau tiền đồ hoàn toàn u ám. Bất quá nếu là làm thành chuyện này, liền là công lao ngất trời, tất nhiên có thể lấy được thánh thượng trọng thưởng, đến lúc đó thánh thượng khẳng định sẽ vì hắn tái tạo hai tay, khôi phục thương thế. Tóm lại, hắn không thể chết, nhất định muốn chạy trốn, đây là duy nhất hy vọng. Sư tôn, không thể để cho hắn chạy trốn. Ngô Khởi sắc mặt biến đổi, vội vàng kêu lên. Không cần Ngô Khởi nhắc nhở, Giang Dịch cũng biết rõ lúc này tính nghiêm trọng, hắn đem mặt khác võ thánh cường giả giết sạch sau đó, lập tức giáng lâm đến mặt đất. Sau đó nguyên hồn từ kim thân pháp giống bên trong chui ra, truy kích mà đi. Trong nháy mắt, hai đạo thân ảnh liền xuyên qua hẻm núi, biến mất ở nơi này thế ngoại đào nguyên, lưu lại đám người, ngơ ngác nhìn xem thiên không. Tôn này thiên cổ cự đầu chạy ra hẻm núi sau đó, lập tức liền cảm giác được sau lưng một cỗ cường đại khí tức trùng kích tới, cơ hồ muốn bị dọa đến hồn phi phách tán. Giang Dịch, ngươi nghĩ đuổi tận giết tuyệt. Hắn trong miệng phát ra thét lên, tốc độ lại là mảy may không chậm, thể nội linh đài vận chuyển đến cực hạn, linh lực giống như hồng thủy vỡ đê cuồn cuộn cọ rửa mà ra. Ngươi trốn được sao? Giang Dịch như ma rượu thanh âm, lập tức ghé vào lỗ tai hắn vang lên, vô luận hắn làm sao liều mạng chạy trốn, phát huy ra nhiều rất nhanh, đều xa xa không cách nào cùng Giang Dịch so sánh. Hai người cự ly đang lấy một loại cực nhanh phương thức rút ngắn. Tôn này thiên cổ cự đầu có thể rõ ràng cảm ứng được Giang Dịch trên người sát cơ, tựa hồ bị mãnh thú tập trung vào, phía sau lưng như bàn trông tử thần chính đang hướng hắn vẫy tay. Hắn nhân sinh, một vùng tăm tối, không đường có thể trốn. Đột nhiên, liễu ám hoa minh hữu nhất thôn, hắn thấy được một tia ánh dạng đông. Ở phía trước thanh thủy bờ sông có một đám người ngựa chính đang chạy đến. Đám người này ngựa chính là Khâm Sai Đại Thần Hứa Lâm, còn có Ly Châu Tổng Đốc Nhiệm Chí Viễn xuất lính, khoan thai tới chậm. Bọn họ tựa hồ cũng cảm ứng được cái gì, nhao nhao dừng lại, ngẩng đầu quan sát. Hứa Lâm đại nhân cứu mạng, Giang Dịch cái này ma đầu không có chết, mà là nhận lấy trọng thương, giấu ở trong này tu dưỡng. Trên mặt hắn lập tức lộ ra trước đó chưa từng có vẻ kích động, một bên la hét, một bên xông về phía trước. Giang Dịch đã từng đại ly quốc thái tử. Nhiệm Chí Viễn nghe tiếng trên mặt lộ ra thật sâu kinh hãi. Hắn thân làm Ly Châu Tổng Đốc, đối với Ly Châu sự tình, làm sao có thể không biết đây. Tôn này thiên cổ cự đầu tinh thần hăng hái, lập tức từ không trung giáng lâm xuống dưới. Mắt thấy liền muốn thu hoạch được cứu vớt, nhưng là đột nhiên, hắn phát ra kêu thảm, cả người thân thể dĩ nhiên phá vỡ ra đến, bị một ngụm phi kiếm rào sát trở thành vỡ nát, rơi vào thanh thủy trong sông, lập tức bị lũ lụt cuốn đi táng thân bụng cá. Nhưng là xuất thủ giết chết tôn này thiên cổ cự đầu người, cũng không phải là Giang Dịch mà là một người khác hoàn toàn. Chỉ thấy ngụm kia phi kiếm ở không trung lượn quanh một vòng, thế mà bay trở về đến Hứa Lâm trong tay. Kẻ giết người lại là Khâm Sai Đại Thần Hứa Lâm. Giang Dịch nhìn thấy một màn này, lập tức ở không trung ngừng lại, ánh mắt rơi vào đám người này ngựa trên người. Khâm Sai Đại Nhân, ngươi. Nhiệm Chí Viễn trông thấy ngụm kia phi kiếm bay trở về đến Hứa Lâm bên người, đơn giản khó có thể tin. Hứa Lâm nhìn chằm chằm Giang Dịch nhìn một hồi, đột nhiên nói ra. Cho dù Tổng Đốc, ngươi vì nước hy sinh, anh dũng hiến thân, ta sẽ hướng Thánh Thượng nắm rõ tất cả, đối với ngươi công lao tiến hành phong thưởng. Có ý tứ gì? Nhiệm Chí Viễn như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. liền là khi hắn hiểu được tới thời điểm cũng đã trở thành dưới kiếm vong hồn. Hứa Lâm bên người ngụm kia phi kiếm, tư không lói lên, lập tức xuyên thủng hắn thân thể, đem hắn đánh giết. Tổng đốc, cái kia 1000 tinh binh trông thấy tổng đốc bị giết, trong lòng đại loạn. Ngụm kia phi kiếm như thu hoạch sinh mệnh tử thần, giết Ly Châu tổng đốc nhiệm chí viễn sau, không chút nào dừng lại, lại xông vào trong đám người, đem một cái tinh binh xuyên thủng, giết chết. Thây lương kêu thảm bên tai không dứt. Một nén nhang không đến, 1000 tinh binh đả thông kinh mạch võ đạo tông sư, lại bị toàn bộ tru sát. Máu tươi nhiễm đỏ thanh thủy bờ sông chảy xuôi đến trong nước, cũng đem thủy cho nhuộm đỏ. Một màn này, nhìn thấy mà giật mình. Tiểu sư đệ thánh thượng nói ngươi chết, còn đem ngươi thần binh cổ thần chiến kích tàn phiến mang theo trở về, nhưng là ta một mực đều không tin ngươi chết. Hứa Lâm khẽ cười nói. Hắn giết sạch tất cả mọi người, trên mặt không có chút rung động nào, lộ ra phong khinh vân đạm. Giang Dịch nhìn xem hắn trầm mặc không nói, sau nửa ngày, hắn mới phát ra thanh âm. Ngươi là ai? Cái gì? Ngươi thế mà không quen biết ta, chẳng lẽ ngươi nhận trọng thương, mất đi ký ức hay sao? Là ai đưa ngươi biến thành cái dạng này? Thánh thượng! Hứa Lâm đột nhiên giật mình, nhìn chằm chằm Giang Dịch, tựa hồ muốn từ trên người hắn nhìn ra một chút cái gì đến. Nhưng là Giang Dịch trên mặt, lại không có bất kỳ biểu lộ gì, có chỉ là mờ mịt, đối với hắn vấn đề, cũng không có làm ra trả lời. Chốc lát sau đó, Hứa Lâm hít sâu một hơi, biến chấn định lại, ngữ khí bên trong mang theo một chút thở dài. Mất trí nhớ cũng tốt, chuyện cũ như gió, cùng với canh cánh trong lòng, không bằng quên không còn một mảnh, ngược lại có thể thu hoạch được tâm linh yên ổn. Trong lúc nói chuyện, Hứa Lâm đại thủ hất lên, trên người túi trữ vật tức khắc liền hướng lấy Giang Dịch bay đi. Trong này có một chút linh thạch cùng đan dược, đối với ngươi thương thế có to lớn trợ giúp, ngươi an tâm ở trong này dưỡng thương a, không ai sẽ đến quấy rầy ngươi. Hắn thân thể lập tức giãn nứt đến, nguyên hồn từ đó bay ra, sau đó ngắt một cái pháp ấm tức khắc đại địa chìm nổi triệt để xoay chuyển tới, đem những cái kia thi thể toàn diện bao phủ trong lòng đất. Tái kiến tiểu sư đệ. Làm xong tất cả những thứ này sau, Hứa Lâm nguyên hồn liền theo gió mà đi, biến mất ở trong thiên không, chỉ còn lại một câu truyền đến. Giang Dịch trong tay pháp ấm cuối cùng vẫn là không có triệt để kết đi ra. Hắn nhìn qua Hứa Lâm biến mất phương hướng, cái kia nắm vuốt túi trữ vật bàn tay biến gấp mấy phần. Trong lúc nhất thời, hắn dĩ nhiên thất thần. Tên sát tinh này thật lớn số phận, như thế thiên ý vô phùng kế hoạch đều không thể đẩy hắn vào chỗ chết, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ muốn ta tự mình động thủ? Dù sao hắn hiện tại cũng đã mất đi ký ức, cũng nhận không được ta là ai. Tôn này tà ma ẩn tàng ở trong bóng tối, đem tất cả thu hết vào mắt, trên mặt lộ ra vẻ áo não. Lập tức trong mắt hắn lộ ra một cỗ sát cơ, cả người rục rịch ngóc đầu dậy. Ai, được rồi, chỉ cần hắn còn ở thế ngoại đào nguyên, về sau phần lớn là cơ hội. Nghĩ tới đây, hắn liền bay lên, chuẩn bị rời đi. A. Nhưng là, ngay ở hắn bay lên nháy mắt, trong miệng đột nhiên phát ra kêu thảm, không ngừng mà ở không trung lăn lộn, tựa hồ gặp phải vô cùng thống khổ. Một chương khế ước xuất hiện ở mắt hắn màn, khiến cho hắn sắc mặt đại biến. Giang Thiên Diệp, ngươi thật lớn lá gan a, lại dám thí chủ. Chỉ thấy Giang Dịch nắm vuốt tuyên cổ khế ước, hướng về hắn bay tới, trong miệng phát ra băng lãnh đến cực điểm thanh âm. Tôn này tà ma, thình lình liền là Giang Thiên Diệp. Ngươi! Ngươi không có mất trí nhớ. Giang Thiên Diệp kinh hãi không thôi, sau đó không ngừng mà kêu lên. Chủ nhân, tha mạng a, ta lại cũng không dám. Hắn thân thể lập tức vặn vẹo, gặp đến vô biên trừng phạt, lại cũng không bảo trì hình người, lập tức biến thành một tôn cổ ma, dữ tợn kinh khủng. Nhưng là giờ phút này, lại hung tàn ma đầu cũng biến thành đao trên bàn thịt cá, toàn thân chảy ra ra máu tươi, vô cùng thê thảm. Là ngươi bản thân đem tính mạng mình chơi mất đi. Giang Dịch lãnh khốc nói ra, sát cơ xâm xâm, không có chút nào chừa chỗ thương lượng. Không, không muốn giết ta, chủ nhân, ta hiện tại cũng đã trưởng khống cổ ma tộc chí bảo, viễn cổ ma đàn trở thành tà ma cao nhất lãnh tụ. Ngươi nếu là nghĩ ly khai tòa này đồng phủ, nhất định phải mượn nhờ viễn cổ ma đàn lực lượng. Giang Thiên Diệp bao phủ ở một mảnh tử vong khí tức, mắt thấy tấm kia tuyên cổ khế ước liền bị Giang Dịch phá hủy, hắn kêu lớn lên. Quả nhiên, lời này vừa ra, Giang Dịch liền ngừng trong tay động tác. Viễn cổ ma đàn. Tiếp lấy hắn lại uy nghiêm nói ra. Ta giết ngươi, đem hắn trưởng khống, cũng có thể rời đi nơi này. Giang Thiên Diệp toàn thân run lên, biết rõ tên sát tinh này là thật sự quyết tâm, muốn đem hắn triệt để gạt bỏ, bất quá hắn lần nữa nói ra. Cái này viễn cổ ma đàn, chỉ có cổ ma nhất tộc người mới có thể thôi động, coi như những cái kia tà ma đều không khởi động được, ngươi nếu là giết ta, lại cũng không từ nơi này ra ngoài. Có đúng không? Giang Dịch nhìn chằm chằm Giang Thiên Diệp, tựa hồ đang cân nhắc lấy hắn lời nói này thật giả. Ngươi tốt nhất không có nói dối, nếu không hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cuối cùng, hắn vẫn là không có đánh giết Giang Thiên Diệp, đem cái kia chương tuyên cổ khế ước thu vào. Hắn tin tưởng có chương này tuyên cổ khế ước nơi tay, Giang Thiên Diệp căn bản không dám cùng hắn đùa nghịch cái gì hoa dạng. Thiên chân vạn sắc. Giang Thiên Diệp chém đinh chặt sắt mà nói ra, trong lòng lại là thở dài một hơi, chỉ thiếu một chút, hắn liền bị giết chết. Viễn cổ ma đàn ở nơi nào? Giang Dịch hỏi. Ở trong ma giới. Giang Thiên Diệp hồi đáp, dừng một chút, lại giải thích nói. Cái gọi là ma giới kỳ thật liền là viễn cổ ma đàn đản sinh ra dị độ không gian, những cái kia tà ma sở dĩ có thể truyền thừa xuống. Liền là bởi vì cái này nguyên nhân, cái này ma giới nhập khẩu ở Phong Châu. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 945. Lại là 5 năm. Giang Dịch thật là mất trí nhớ, bất quá bây giờ lại khôi phục lại. Hắn ở đó tòa kim thân pháp giống bên trong tu luyện một tháng, hấp thu khổng lồ tín ngưỡng chi lực thành công đem tàn hồn chữa trị, hóa thành nguyên hồn thế là liền khôi phục ký ức. Chuyện cũ như gió. Nói ra dễ dàng, nhưng là thiên hạ lại có mấy người có thể làm được. Ký ức là thống khổ căn nguyên, nhưng lại cũng có thể cho người cải biến, anh dũng hướng về phía trước. Không phải là cái gì sự tình đều có thể quên chí ít, Giang Dịch làm không được. Huống chi còn có người ở địa phương nào đó, mong mỏi cùng trông mong, chờ đợi hắn trở về. Giang Dịch cuộc đời này đã trải qua quá nhiều biến cố, cùng tính toán, sinh sinh tử tử đoán tạo hắn như sắt thép hồn phách. Nhất là hắn rất kính trọng sư tôn tự tay đem hắn đánh giết một khắc kia. Hắn mới phiên nhiên tỉnh ngộ, thấy rõ ràng thế gian này tất cả. Có lẽ đây là hắn trọng sinh, muốn kinh lịch ngăn trở cùng đau khổ, chỉ có trải qua thiên phàm, rửa sạch duyên hoa, mới có thể thành tựu đại đạo. Hắn không hận cũng không giận, dù sao mộng thiên thu đối với hắn tới nói thật là có ăn cứu mạng, có dưỡng dục chi ăn, bất quá ở mộng thiên thu đem hắn đánh giết một khắc kia, những ăn tình này liền gãy mất. Giờ này khắc này, hắn ngược lại không có ràng buộc. Bất quá hắn mặc dù không hận, không giận, nhưng là thăng tiên đài hắn còn là muốn chiếm lấy trở về, dù sao ở trong đó, có chút hắn mà chết đi người. Hắn coi như cô phụ hôm nay, cô phụ đất này, cũng không thể cô phụ nàng. Thà phụ thương thiên không phụ nàng. Hắn biết rõ U Mộng Thiên Tôn hóa thân trở thành Mộng Thiên Thu, từ trong tay hắn mặt cướp đi thăng tiên đài, chính là vì Vũ Hóa Phi Thăng thành tựu tiên vị. Ở tại Vũ Hóa Phi Thăng một khắc kia, thăng tiên đài liền sẽ mở ra, đến lúc đó người bên trong tất nhiên sẽ hóa thành tro bụi, bởi vậy hắn muốn ngăn cản tất cả những thứ này. Ma quả nhiên là giỏi thay đổi chủng tộc, không có bất luận cái gì tín dự có thể nói. lấy Giang Thiên Diệp sở tác sở vi, cho dù là đem hắn chém thành muôn mảnh cũng không có rửa hắn sai lầm, nhưng là Giang Dịch lại nhịn được, không có giết hắn, liền bởi vì trên người hắn có từ tòa này động phủ ra ngoài biện pháp. Nếu như không cách nào ra ngoài, cái kia tất cả đều là nói suông. Giang Thiên Diệp là tốt số, vừa lúc nói ra đánh đồng Giang Dịch điều kiện, nếu không mặc kệ hắn nói ra cỡ nào dù hoặc điều kiện, hôm nay đều hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Giang Dịch mặc dù là tòa này động phủ khai ít giả, nhưng là hắn hiện tại quá yếu, căn bản không cách nào đem hắn mở ra tiến về đại thiên thế giới. Chỉ có mượn nhờ viễn cổ ma đàn lực lượng mới có thể ra ngoài. Bất quá bây giờ hắn thương thế vẫn như cũ không có khôi phục lại, ngược lại cũng không có vội vã cùng Giang Thiên Diệp tiến về Phong Châu, mà là về tới thế ngoại đào nguyên. Lần này thế ngoại đào nguyên gặp tập kích, tử thương vô số, biến một mảnh hỗn độn. Bất quá Giang Dịch trở về thời điểm, Ngô Khởi đã cho tất cả thủ thương người băng bó, an bài bọn họ trở về dưỡng thương đi. Sư Tôn Ngô Khởi trông thấy Giang Dịch tới, ngữ khí biến phải có chút không tự nhiên lên. Hắn mặc dù xưng hắn làm Sư Tôn, nhưng lại không có thu hoạch được Giang Dịch đồng ý, là tự tiện chủ trương. Hắn sợ bị cự tuyệt, càng sợ bản thân không có tư cách. Giang Dịch nhìn xem hắn, hài lòng gật gật đầu. Ngươi rất không sai, có thể làm ta đệ tử. Hắn hiện tại cũng đã khôi phục ký ức, tự nhiên là nhớ lại chuyện này. Đó là hắn vừa tới Ly Châu thời điểm, lúc kia Ly Châu hỗn loạn vô cùng, tà giáo đệ tử hung hăng ngang ngược, khắp nơi truyền bá tà ma tín ngưỡng, hỏa loạn lòng người. Thế là hắn theo dõi mấy cái tà giáo đệ tử đi tới Thanh Hà thôn, cứu được Ngô Khởi một mạng, đồng thời giết chết tất cả tà giáo đệ tử, đem toàn bộ thôn dân trưởng cứu đến. Về sau Ngô Khởi muốn bái hắn vi sư, hắn cự tuyệt, bất quá lại nhìn hắn là thiên sinh thần thể, tiên thiên chi thể, thế là liền động lòng trắc ẩn, đem mấy môn võ công còn có cửu âm tuyệt học truyền thụ cho hắn. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới Ngô Khởi dựa vào bản thân bản sự cùng tiên thiên chi thể tinh diệu, dĩ nhiên tu luyện đến siêu phàm nhập thánh cảnh giới, từ đó trở thành toàn bộ thôn lãnh tụ, dẫn theo những cái này thôn dân di chuyển, tránh né hoang tộc đồ sát, đến cái này thế ngoại đào nguyên bên trong đến ẩn cư. Càng làm cho hắn không nghĩ tới là, những cái này thôn dân vì cảm kích hắn ăn cứu mạng, vì hắn tố dựng lên một tòa kim thân pháp giống, Vũ Lâm tế bái chưa bao giờ gián đoạn. Nếu như không phải như thế, hắn làm sao có thể ở ngắn ngủi một tháng liền đem tàn hồn chữa trị tới. Loại thiện nhân được thiện quả. Tối tâm, hắn cùng với cái này Ngô Khởi có một phần sâu xa tồn tại, chú định hắn muốn trở thành hắn đệ tử. Trước kia hắn tu vi nông cạn, không dám loạn thu đệ tử, sợ dạy hư học sinh, nhưng là bây giờ hắn tu luyện có thành tựu, chính là thiên hạ cường giả tuyệt đỉnh, hoàn toàn có tư cách đảm nhiệm. Sư Tôn ở trên, xin nhận đệ tử một xá. Ngô Khởi kinh hỉ vạn phần, hắn nằm mơ đều mong mỏi giờ khắc này phát sinh, hiện tại lấy được Giang Dịch khẳng định tựa hồ hết thảy đều đáng giá. Hắn lập tức quỳ trên mặt đất, dập đầu, cũng xem như bổ cách này lễ bái sư, chính thức trở thành Giang Dịch đệ tử, danh chính ngôn thuận. Hắn thật là nắm giữ tiên thiên chi thể không giả, nhưng là muốn tu luyện siêu phàm nhập thánh cảnh giới, cùng bản thân cố gắng thoát không được quan hệ, không có không nỗ lực thiên tài. Cả đời cố gắng, liền thành thiên tài. Tiếp xuống Giang Dịch đem cái kia tòa kim thân pháp giống chuyển về nguyên lai địa phương. Sau đó từ Hứa Lâm cái kia trong túi trữ vật, lấy ra một khỏa đan dược đến, nhường Ngô Khởi hóa ở trong nước cho những cái kia thủ thương thôn dân uống xong. Đây là trị liệu thương thế linh đan diệu dược, những cái kia thôn dân uống dược thủy sau đó, mấy ngày, liền hoàn toàn khôi phục lại, sinh long hoạt hổ, tinh thần sáng láng, đầy đất nhảy nhót, so thủ thương trước đó đều còn muốn tốt hơn nhiều. Trong một chớp mắt, những cái này thôn dân càng thêm đối Giang Dịch mang ơn lên, tín ngưỡng chi lực biến tinh thuần mấy chục lần, không có chút nào tạp niệm. Bọn họ đồng tâm hiệp lực, một lần nữa xây dựng từ đường, đem những cái kia phá hủy mặt đất trải bằng, một lần nữa ở phía trên trồng cây đào, toàn bộ thế ngoại đào nguyên lần nữa hoán phát ra sinh cơ, cũng không thấy trung ương hoàng triều người đến vây quét. Hiển nhiên, Hứa Lâm lấy nguyên hồn trở về phục mệnh, tự nhiên có một bộ lý do thoái thác, đem chuyện này ứng phó rồi đi qua. Giang Dịch ở trời tối người yên thời điểm, nhớ tới lúc này, nguyên hồn bên trong sinh ra một chút ấm áp, tựa hồ không phải như vậy lạnh như băng. Mộng hồn tông bất quá là một cái tính toán, nhưng là có chút tình cảm, lại như gió xuân cho hắn hắc ám nhân sinh, mang đến một tia quang minh. Tiếp theo, hắn lại chỉ điểm Ngô Khởi tu hành. Hắn tất nhiên nhận cái này đệ tử, tự nhiên muốn đối với hắn phụ trách, truyền đạo, thụ nghiệp, giải hoạt. Trước đó hắn truyền thụ cho Ngô Khởi những cái kia võ công đều là võ đạo tông sư thoát thai hoán cốt cấp bậc người tu luyện, chỉ có cửu âm tuyệt học còn đem ra được. Võ thánh cường giả, làm sao có thể không có mấy môn tuyệt kỹ đè người đây? Giang Dịch suy tính một phen thế là liền đem thiên phương thần trưởng chân không đại thủ ấm chí tôn vô thượng thần công. Các loại mấy chục môn tuyệt học truyền thụ cho Ngô Khởi. Đương nhiên, võ công nhiều cũng không phải chuyện gì tốt, lòng tham không đủ rắn nuốt voi, hắn đem những cái này tuyệt học truyền cho Ngô Khởi, về phần Ngô Khởi lựa chọn ra sao, vậy liền nhìn chính hắn. Giang Dịch tiền bối, ta cũng muốn bái ngươi vi sư, tu luyện võ công tuyệt thế. Hôm nay, Giang Dịch chính đang chỉ điểm Ngô Khởi tu luyện thời điểm thiếu nữ đột nhiên đi tới, ánh mắt kiên định nói ra. Thiếu nữ tựa hồ thiên phú không tồi, đi theo đám người cùng một chỗ tu luyện cũng đã đạt tới trúc cơ tố thể hai bước, ma luyện cân cốt. Ngươi không thích hợp luyện võ. Giang Dịch nhìn nàng một cái, nói một câu nói như vậy. Thiếu nữ lập tức mặt mũi tràn đầy ảm đạm, lòng tự tin tựa hồ nhận lấy to lớn đà kích. Những cái kia dạy nàng võ công sư phụ đều nói nàng thiên phú không tồi. Nhưng là Giang Dịch lại nói nàng không thích hợp luyện võ. Một câu, lập tức liền đưa nàng đánh vào đến đáy cốc. Bất quá sau một khắc, nàng liền nghe Giang Dịch thanh âm vang lên lần nữa. Ngươi xác thực không thích hợp luyện võ, mà là thích hợp niệm tu, bởi vì ngươi cũng là thiên sinh thần thể thiên tâm chi thể. Ta truyền cho ngươi một môn niệm tu pháp môn, ngươi trở về hảo hảo minh tưởng, tu luyện. Thiếu nữ thể chất. Tại hắn khôi phục ký ức một khắc kia, liền nhìn ra. Chính là bởi vì nàng nắm giữ loại này thể chất, mới có thể cảm ứng thiên địa cùng Giang Dịch tàn hồn câu thông, nhường kéo dài nửa năm nước mưa liền như vậy kết thúc. Chính là bởi vì cái này thiên tâm chi thể, Giang Dịch tàn hồn mới ngốc ở tại bên người 10 năm, không rời không bỏ. Thiên tâm chi thể là thượng thiên sủng nhi, so tiên thiên chi thể còn muốn hiếm thấy vô số lần. Loại này thể chất không thích hợp luyện võ, mà là thích hợp đi niệm tu nhất mạch, tiền đồ vô lượng. Thật! Thiếu nữ nghe được lời này, tức khắc trên mặt thất là quét sạch sành xanh, chiếm lấy là hưng phấn cùng kinh hỉ. Ngay cả Ngô Khởi nghe tiếng, cũng đã ngừng lại tu luyện, đem con mắt nhìn tới, tựa hồ cũng không có nghĩ đến, cái này thiếu nữ cũng là thiên sinh thần thể. Thế là Giang Dịch liền đem niệm tu cơ sở pháp môn tinh thần thuật cảm ứng truyền thụ cho thiếu nữ. Thiếu nữ lấy được cái này pháp môn, lập tức hưng cao thải liệt trở về. Giang Dịch ngoại trừ chỉ điểm Ngô Khởi tu luyện bên ngoài, mình cũng lại tu luyện, Hứa Lâm cái kia túi trữ vật, 10 phần khổng lồ, bên trong tích toàn mấy đầu trung phẩm linh mạch, còn có rất nhiều di bổn nguyên hồn đan dược. Những vật này đều là hắn khôi phục thực lực cần có nhất. Thời gian ngay ở như thế không màng danh lợi, yên tĩnh sinh hoạt bên trong vượt qua. Xuân tới lạnh hướng, vài lần thay thế, lại vội vàng đi qua 5 năm. Trong 5 năm này, Ngô Khởi ở Giang Dịch chỉ điểm phía dưới, cũng đã thành công đột phá đến siêu phàm nhập thánh để nhị trọng ly địa phi không, đem thiên phương thần trưởng, chí tôn vô thượng thần tông đều tu luyện đến hỏa hậu nhất định, cả người khí chất cũng xuất hiện nghiêng trời lệch đất biến hóa, mang theo một cỗ lôi đình chi thế. Mà thiếu nữ cũng thu được Giang Dịch chỉ điểm, nương tựa theo thiên tâm chi thể, tinh diệu, nàng một đường tu luyện. Xuôi gió xuôi nước, cơ hồ không có bất luận cái gì bình cảnh, ngắn ngủi 5 năm thời gian, liền đã trở thành một tôn hạ phẩm đại niệm sư, tụ niệm thành binh, tốc độ kinh người vô cùng. Mà Giang Dịch tự thân thôn phệ những cái kia linh thạch cùng đan dược, cũng thu được to lớn khôi phục, cơ hồ đã đem nguyên hồn khôi phục được toàn thịnh thời kỳ 7-8 phần. Theo lấy thực lực khôi phục, một chút kỳ diệu ký ức tràn vào đến hắn hồn niệm, cũng lại thu được vô biên thần lực cùng hắn nguyên hồn dung hợp cùng một chỗ. Hắn tức khắc biết rõ, những cái này ký ức liền là hắn kiếp trước ký ức, bởi vì hiện tại hắn nguyên hồn cũng đã không có đại mộng tâm kinh, cho nên theo lấy tu luyện, liền sẽ đem kiếp trước ký ức từ từ tỉnh lại. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 946. Tế điện chi thương. Đại mộng tâm kinh liền là U Mộng Thiên Tôn trói buộc ở Giang Dịch trên người một thanh gông xiềng, nhường hắn vô luận tu luyện đến cao thâm bậc nào cảnh giới đều không cách nào thu hoạch được kiếp trước một tia ký ức. Nhưng là ở U Mộng Thiên Tôn đem hắn đánh giết một khắc kia, đại mộng tâm kinh cũng liền tiêu trừ, không còn tồn tại. Cho nên hắn hiện tại theo lấy thực lực khôi phục, tăng lên, liền có thể từ từ giải khai phủ bụi ký ức. Những cái này ký ức ra trì tại hắn nguyên hồn, hóa thành vô biên thần lực. Thương Lan Điện Hạ, Lạc Thủy bờ sông, chờ quân về. Lại một cách ban đêm, Giang Dịch không có tu luyện. Hắn ngồi ngay ngắn ở thế ngoại đảo nguyên nơi xa một ngọn núi đỉnh, nhìn qua mênh mông bầu trời đêm, thì thào mà nói. Hắn không rõ ràng đây là nơi nào, nhưng là từ thất thải ngữ khí, hắn biết rõ nơi này tựa hồ cực kỳ đặc thù. Nay dạ nguyệt sắc, phá lệ sáng ngời. Thái âm chi lực tràn ngập toàn bộ thiên địa, ở Giang Dịch trầm tư ở giữa thái âm nguyệt hoa quyết, tự động vận chuyển lại. Khiến cho hắn nguyên hồn thời gian dần qua dâng lên đến giữa không trung cuộn tròn co lại cùng một chỗ, cũng hóa thành một vầng trăng sáng, cả hai cùng sáng hô ứng. Vô tận thái âm chi lực lập tức từ tứ phía bát phương cuồn cuộn tụ đến, dung nhập đến Giang Dịch nguyên hồn. Hắn nguyên hồn thời gian dần qua tách ra, một chia làm hai, hóa thành hai khỏa niệm châu, tiếp lấy lần nữa tách rời, hóa thành bốn khỏa niệm châu. Như thế lặp đi lặp lại, cuối cùng hắn nguyên hồn hóa thành 20 khỏa niệm châu, mỗi một khỏa niệm châu đều có lớn nhỏ cỡ nắm tay, sung mãn vô cùng. Những cái này niệm châu ở nguyệt quang bên trong chìm nổi, xoay tròn, bay múa, phi thường kỳ diệu. Chủ nhân! Đúng lúc này, Giang Thiên Diệp thân ảnh từ bên trên bầu trời giáng lâm xuống tới. Những cái kia thập đại đạo môn đệ tử cũng đã toàn bộ tụ tập cùng một chỗ, chuẩn bị 3 ngày sau đó xâm nhập kinh đô, vây giết Kình Thiên Đại Đế, cướp đoạt Thăng Tiên Đài. Những cái kia niệm châu lưu lưu vận chuyển, sau đó tụ tập cùng một chỗ, lần thứ hai hóa thành Giang Dịch nguyên hồn. Ta đã biết. Cái này sát tinh làm sao biến như thế bình tĩnh? Giang Thiên Diệp đầy hoài nghi nghi ngờ rời đi. Không phải Giang Dịch bình tĩnh, mà là hắn biết rõ Thăng Tiên Đài là bị U Mộng Thiên Tôn cướp đi, căn bản không ở trong tay Kình Thiên Đại Đế. Những cái kia thập đại đạo môn đệ tử, ước chừng là bị Kình Thiên Đại Đế bức bách mới không thể không ra hạ sách này, hướng Kình Thiên Đại Đế làm khó dễ, chuẩn bị được ăn cả ngã về không, chiếm lấy Thăng Tiên Đài. Bởi vì chỉ có đoạt được Thăng Tiên Đài, bọn họ mới có thể lấy được đắc đạo môn tiếp dẫn trở lại đại thiên thế giới. Bằng không mà nói, liền chỉ có cả một đời bị nhốt ở chỗ này. Giang Thiên Diệp rời đi sau đó, Giang Dịch nguyên hồn liền một lần nữa rơi vào trên đỉnh núi, sau đó lấy ra một tòa lô đỉnh đến. Tòa này lô đỉnh là một kiện trung phẩm linh khí, cũng là Hứa Lâm lưu ở trong túi trữ vật vật phẩm. Hắn vận chuyển tòa này lô đỉnh, tựa hồ đang luyện chế thứ gì. Một đêm trôi qua. Ngày thứ hai. Thiên còn chưa lượng, toàn bộ thế ngoại đảo nguyên bên trong liền biến náo nhiệt lên, khắp nơi răng đèn kết hoa, hoa đào trải đất, phấn hồng cả sảnh đường, đây là một cách đại hỷ ngày. Tân lang là Ngô Khởi, mà tân nương thì là thiếu nữ. Một gian dán vào đại hỷ chữ ốp xá, phụ nhân một bên lau nước mắt, một bên vì nữ nhi tỉ mỉ mà đánh giả trang. Nam nhân thì là ngồi một bên, nhìn xem trước bàn trang điểm nữ nhi trên mặt lộ ra thổn thức. Hắn trong lòng cảm khái ngàn vạn, nhớ lại một nhà ba người ở trưởng hồ bên cạnh thời gian, lúc kia, nữ nhi bất quá mới ba lượng tuổi, làm sao nháy mắt, nữ nhi liền đã trưởng thành đại cô nương đến xuất giá tuổi tác. Tuế nguyệt không tha người, đao đao thúc người lão. Vợ chồng hai người lọn tóc, cũng đã lộ ra đến từng tia hoa dâm, cái kia đổi mưa đi săn. Vì người một nhà sinh hoạt mà bôn ba trụ cột, bây giờ cũng thời gian dần qua biến già nua lên. Ba ba, mụ mụ, các ngươi không muốn thương tâm, ta mặc dù thành thân, nhưng là chúng ta người một nhà vẫn như cũ còn ở thế ngoại đào nguyên. Thiếu nữ mở miệng nói ra. Nàng cái trán in một chút chu sa hồng đẹp đến mức làm cho người thình thịch tâm động. Nàng trước kia không có tu luyện, chỉ là một cái phổ thông giái nha đầu, nhưng là bây giờ bước vào niệm tu một đạo, tu thành hạ phẩm đại niệm sư, tinh thần và khí chất đều có chỗ khác biệt. Mụ mụ không phải thương tâm, chính là ngươi cao hứng. Phụ nhân cười nói ra. Đúng rồi. Hôm nay là ngươi đại hỷ thời gian, ta và ngươi mụ mụ đều là ngươi cao hứng đây, nhà chúng ta bảo bối rốt cuộc trưởng thành. Nam nhân cũng mở miệng nói ra. Đúng lúc này, ngoài phòng truyền đến thanh âm, là tiếp thân nhân đến. Bất quá bọn họ thành thân, ở nơi này thế ngoại đào nguyên cũng không được bao nhiêu, những cái này đều chỉ là đi một cách đi ngang qua sân khấu, náo nhiệt bầu không khí. Tân lang tiếp tân nương, là đến yến hội chi địa, đó là một tòa khí phái ốp xá, tất cả mọi người đều đến vì bọn họ chúc mừng. Bọn họ cử hành lễ nghi đều là dựa theo Đại Ly quốc thời kỳ lễ nghi đến cử hành, một tới hai đi, liền đã qua vang buổi trưa, cuối cùng đã tới cuối cùng thi lễ, hướng trưởng bối kính trà. Ngô Khởi phụ mẫu chết sớm, cũng đã không có thân nhân, bởi vậy cái này trưởng bối liền rơi vào Giang Dịch trên người. Hắn là hai người sư tôn, cái lễ này tự nhiên là chịu nổi. Giang Dịch ngồi ngay ngắn ở tòa ghế dựa. Hai người lập tức quỳ trên mặt đất, hướng hắn kính trà. Hắn uống nước trà, sau đó nói ra. Nhìn xem hai người các ngươi thành thân, vi sư rất là cao hứng, hy vọng từ nay về sau, hai người các ngươi có thể lẫn nhau nâng đỡ, tương cứu trong lúc hoạn nạn, bạch đầu giai lão. Vi sư đã đem trên người tuyệt học truyền thụ cho các ngươi, cũng không có cái gì tốt đưa, thế là liền làm một cái đồ chơi nhỏ mà cho các ngươi. Trong lúc nói chuyện, Giang Dịch bàn tay một phen, liền xuất hiện một cái hình tròn ngọc bội dường như đồ vật, cái kia ngọc bội đồ án tựa hồ là một cái thái dương, một cái nguyệt lượng, nửa bên kim sắc, nửa bên ngân sắc. Xuất hiện ở giữa, quang mang thiểm thước chiếu sáng toàn bộ đại đường, lộng lấy xa hoa, lập tức hấp dẫn đám người ánh mắt. Tiếp lấy nhật nguyệt tách ra, vàng bạc tách rời, bị hai cây dây đỏ xuyên lấy. Giang Dịch đem hắn phân biệt treo ở hai người cổ phía trên. Nguyên lai like đây là một cách liền phân ra tức hợp trang sức, xảo đoạt thiên công. Sư tôn. Ngô Khởi tựa hồ phát giác một chút cái gì, lập tức kêu lên. Giang Dịch thôi dừng tay, đã ngừng lại Ngô Khởi mà nói. Đại hỉ ngay kiêng kỵ vẻ u sầu, đi chào hỏi các vị tân khách ngồi vào vị trí. Thế là một trận cổ sắt thổi sinh âm nhạc vang lên, yến hội liền mở ra, hoan thanh tiếu ngữ, náo nhiệt phi thường. Chờ Ngô Khởi chào hỏi tốt tân khách, lấy lại tinh thần thời điểm, Giang Dịch thân ảnh dĩ nhiên biến mất ở đại đường. Hắn bước nhanh bước ra, đằng không bay lên, rơi vào sư tôn thường xuyên ngốc tòa kia đỉnh núi, vẫn như cũ không gặp Giang Dịch thân ảnh. Hắn lập tức biết rõ, sư tôn cũng đã rời đi. Trên mặt hắn lộ ra thương tâm, lập tức nắm chặt trên cổ khối kia kim sắc mặt trời hình ngọc bội, đột nhiên cảm nhận được ẩn chứa trong đó một cỗ kinh khủng lực lượng, chỉ cần đem linh lực quán trú đến trong đó, liền có thể đem hắn kích phát, uy lực của nó, có thể phá vỡ sơn hà, có thể hủy thương hải, có thể diệt vạn vật. Hắn toàn thân run lên, lập tức quỳ trên mặt đất, hướng về hẻm núi bên ngoài phương hướng dập đầu ba cái. Một ngày vi sư trung thân vi phụ, sư tôn, đệ tử ở đây chờ ngươi. Gió nhẹ thổi lên, Phật quá mười dặm đào viên từng mảnh cánh hoa rơi xuống đến, tung bay rơi vào trong rừng trên đường nhỏ, tung bay rơi vào đồng ruộng trong đất bùn, tung bay rơi ở trong nước sông. Mỗi một cánh hoa đều có mỗi người tự quy túc. Duy chỉ có cái kia hoa mai lưu lại. Lúc này, Giang Dịch đã ra khỏi hẻm núi, đi tới ngoài mấy trăm dặm. Chủ nhân. Giang Thiên Diệp lần nữa xuất hiện, cung kính đứng ở Giang Dịch sau lưng. Giang Dịch trầm mặc không nói, không làm dừng lại, tiếp tục bay về phía trước. Giang Thiên Diệp tựa hồ cảm nhận được Giang Dịch trên người khí tức có chút không đúng, cũng không dám nói chuyện, để tránh chạm đến rủi ro, tự mình chuốc lấy cực khổ. Hắn cứ như vậy đi theo ở đằng sau, nội tâm không ngừng mà suy đoán. Nửa canh giờ sau, Giang Dịch đột nhiên đình chỉ phi hành, ánh mắt nhìn xuống đại địa, rơi vào một cái hồ nước phía trên. Cái này hồ nước là một cái đại thủ hình dạng, thình lình chính là trưởng hồ. Ở tại bên cạnh còn có một tòa tàn phá phòng ở. Giang Dịch vung tay lên, trong hồ nước thủy lập tức biến mất không còn một mảnh, khiến cho cái kia trường ấm biến càng thêm rõ ràng. Hắn nhìn chằm chằm cái này trường ấm, trên mặt lập tức lộ ra nồng đậm bi thương, con mắt hơi đỏ lên lên. Nơi này hẳn là một ngọn núi, nhưng là bây giờ lại bị san thành bình địa, lưu lại một cái nhìn thấy mà giật mình trường ấm. Ở nơi này trường ấm phía dưới là vô số chết thảm oan hồn. Bọn họ như run rế thương chó đồng dạng, ở tử vong một khắc kia, liền kêu thảm đều không có phát ra một tiếng. Giang Dịch thân thể có chút run rẩy, tay phải lần nữa vung lên, cái này trường ấm, lập tức liền xuất hiện từng tòa phần mộ, bàn tay hắn vỗ một cái túi trữ vật, tức khắc từng khối mộ bi bay đi ra, phân biệt rơi vào những cái kia phần mộ trước đó. Mỗi một tòa khối mộ bi đều là có danh tự. Hắn thân ảnh lóe lên, lập tức sáng lâm xuống dưới, rơi vào mặt đất, so những cái kia phần mộ ở giữa du tẩu, trong miệng lẩm bẩm nói. Là ta làm hại các ngươi bị mất mạng. Các ngươi có từng hối hận cùng ta cùng một chỗ. Các ngươi chết rồi, ta chỉ sống. Sau đó hắn từ túi trữ vật bên trong lấy ra giấy nến, ở những cái này phần mộ bên trong đốt lên. Lần này đốt, liền là một đêm. Giang Thiên Diệp ở trường ấm bên cạnh đứng một đêm, không dám nói chuyện. Hắn cho tới bây giờ không có gặp qua giờ khắc này Giang Dịch bộ dáng, trong lòng rất là chấn kinh. Đến cùng phát sinh cái gì, tên sát tinh này làm sao lại như vậy bi thương. Ngày thứ hai, Giang Dịch từ trường ấm bên trong bay lên, mở miệng nói ra. Ta phải đi, các ngươi không thể chết vô ích, tổng có một người muốn đi vì các ngươi đòi lại công đạo. Tiếp theo, đầu hắn cũng không về, bay khỏi mà đi. Hắn không dám quay đầu, sợ rối loạn tâm thần. Giang Thiên Diệp đi theo sát. Cái này trưởng hồ nước đột nhiên làm, đồng thời hóa thành một cái phần mộ, dẫn đến rất nhiều đã từng tới người ở đây, nhìn thấy một màn này, vì đó kinh hãi. Không những như thế, ở sau này thời kỳ, vô luận phía dưới bao nhiêu vũ, cái này trưởng hồ thủy chung không nước đọng, thời thời khắc khắc đều duy trì khô ráo. Chuyện này thời gian dần qua cũng liền truyền ra ngoài, trở thành rất nhiều người trà dư tiểu hậu kỳ văn dị sự, thậm chí có ít người nghe nói sau đó, căn bản không tin còn chuyên môn chạy tới xem xét. Còn có một số người chạy đến phía dưới, đem những cái kia phần mộ đào ra, bên trong lại không có vật gì, cái gì đều không có. Ngày thứ hai, những cái kia đào mộ người, không có chỗ nào mà không phải là chết bất đắc kỳ tử. Kết quả là, chuyện này càng ngày càng địa thần bí mật lên. Về sau có cao nhân đến đây điều tra, phát hiện nơi đây bao phủ một cỗ cường đại chớ chú chi lực, không thể làm loạn. Nếu không liền sẽ nhận chớ chú, đại họa lâm đầu. Nhất niệm phi tiên. Tác giả: Tôn Hoàng. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 947. Thiên tinh nhất kích. Giang Dịch rời đi trường hồ, cũng là đã từng Ngọc Long Phong, trên mặt hắn bi ý không lùi. Khiến cho thiên địa vạn vật đều tiến vào mùa đông lạnh lẽo, mang theo một cỗ lãnh tịch. Tất cả mọi người đều chết rồi, hắn chỉ sống. Thế ngoại đào nguyên thời gian không màng danh lợi, cũng rất an tĩnh, không có chút nào gợn sóng. Hắn ra thích như thế sinh hoạt, nhưng lại không thể sống tạm. Cho nên, ở hai cái đệ tử đại hỉ ngày, hắn lựa chọn rời đi. Hắn thương thế cũng đã khôi phục được không sai biệt lắm, cũng lại thu được kiếp trước một chút ký ức, cùng nguyên hồn hòa hợp quán thông, khiến cho hắn thực lực đạt tới một cái dù thần khó lường cấp độ. Hắn không có lý do gì không rời đi. Giang Thiên Diệp đi theo Giang Dịch sau lưng càng ngày càng cảm giác được bầu không khí thâm trầm, sợ mất mật. Hắn hoàn toàn suy đoán không đến Giang Dịch tâm tư, căn bản không dám lung tung nói chuyện. Dù sao Giang Dịch trước đó đánh giết hắn là hoàn toàn thật sự quyết tâm. Không bao lâu, hai người liền giáng lâm đến Ly Kinh Thành. Bây giờ Ly Kinh Thành cũng đã trùng kiến, nhưng lại không có hoàng cung, cũng không có như Dương Vương Phủ, có là một tòa cao cao đứng vững pháp tượng cùng cuồng nhiệt hoàng quyền tín ngưỡng. Tòa thành trì này là Giang Dịch nhà, nhưng là bây giờ lại làm cho hắn không tìm được một tia cảm giác quen thuộc, chiếm lấy là lạ lắm. Hắn biết rõ, nhà cũng đã triệt để biến mất. Đại Ly quốc dấu vết, ở nơi này vài chục năm tuế nguyệt, đã bị Trung ương Hoàng Triều gạt bỏ được không sai biệt lắm. Nhân sinh một giấc chiêm bao thay đổi khôn lường, lòng người thay đổi, lịch sử cũng phai nhạt. Bất quá đây không phải bách tính sai, từ cổ chí kim đều là như thế. Ai có thể đem thời gian lưu lại, vĩnh hằng bất hủ đây? Giang Dịch duỗi ra tay phải, lăng không vẩy một cái, tòa kia pháp tượng liền sinh ra dị biến, phía trên quang mang bỗng nhiên ảm đạm, mất đi tất cả thần thái, đồng thời xuất hiện vô số vết sách, nhìn thấy mà giật mình. Bất quá pháp tượng cũng không có bể ra, bằng không thì phía dưới những cái kia bách tính lại có bao nhiêu người có thể đào thoát. Bọn họ nhìn thấy một màn này, lớn tiếng hét sầm lên. Toàn bộ Ly Kinh Thành, một mảnh khủng hoảng. Những cái kia trấn thủ pháp tượng cường giả, người người thần sắc kinh hãi bay vọt lên, khắp nơi tiến hành điều tra, nhưng lại không thu hoạch được gì. Giang Dịch dĩ nhiên rời đi. Hắn không có giết một người, chỉ là vô thanh vô tức ở giữa, đem pháp tượng bên trong tất cả tín ngưỡng chi lực toàn bộ cướp đoạt, dung nhập đến nguyên hồn. Trong một chớp mắt, hắn nguyên hồn vận chuyển lại, lập tức tách rời trở thành 21 khỏa niệm châu. Trên mặt hắn, không sợ hãi không thích, lập tức bay ra Ly Châu, thấy được Thiên Bình Đại Vận Hà. Hắn không có dừng lại, một mực bay tới đằng trước, mấy cái canh giờ sau. Hắn xuất hiện ở Uyên Châu. Uyên Châu bởi vì Hy Vương Triều xuất hiện cũng đã triệt để hóa thành một mảnh hoang vu, cho dù mười mấy năm trôi qua, nơi này cũng cơ hồ không có người nào. Giang Dịch ở Uyên Châu dừng lại một nén nhang thời gian, liền rời đi. Một ngày qua đi, kinh đô thành hùng vĩ hình dáng, lần nữa hiện lên ở Giang Dịch tầm mắt. Thiên hạ đều bị Trung ương Hoàng Triều thống nhất. Hoàng quyền trí thượng, cách này kinh đô thành tự nhiên cũng xuất hiện nghiêng trời lệch đất biến hóa trọn vẹn so trước đó lớn gấp 100 lần, biến càng thêm khí thế bàng bạc, huy hoàng thở mạnh. Ở trong hoàng thành cũng đứng vững một tòa pháp tượng, tòa này pháp tượng trước đó chưa từng có khổng lồ, tựa hồ vươn vào đến tầng mây tranh với trời đủ, cùng nhật nguyệt tranh huy, trong đó tín ngưỡng chi lực, cơ hồ ngưng tụ trở thành thực chất, khổng lồ được không cách nào tưởng tượng. Hàm chứa vô biên vĩ ngạn thần lực, vô tận khí vận từ tứ phía bát phương cuồn cuộn mà đến, ngưng tụ ở tòa thành trì này không trung thiên địa một màu, hiển thị rõ hoàng uy cuồn cuộn. Bất luận kẻ nào nhìn thấy một màn này đều muốn sinh ra một cỗ thần phục tâm đến. Bây giờ Trung ương Hoàng Triều biến càng thêm cường thịnh, dĩ nhiên có thể cùng thượng cổ những cái kia thánh vương hướng đánh đồng với nhau. Hoàng quyền tín ngưỡng tiếp tục vận chuyển xuống, chỉ sợ không phải ra trăm năm, liền có thể siêu việt chư thánh vương triều. Giang Dịch đứng ở đằng xa, nhìn qua kinh đô thành, hắn lập tức cảm ứng được những cái kia cổ thần chiến kích mảnh vỡ tồn tại. Hắn cổ thần chi thân, mặc dù đã bị phá hủy, nhưng là nguyên hồn lại cùng cổ thần chiến kích ở giữa tồn tại thần bí tinh thần liên hệ. Ầm vang! Đột nhiên trong hư không bộc phát ra một tiếng to lớn oanh minh, thiên địa quang mang vì đó tối sầm lại. Chỉ thấy một đạo to lớn đao mang từ trong hư không giáng lâm xuống tới, mang theo một cỗ thần thánh mà phong mang lực lượng đánh giết ở kinh đô trên thành. Toàn bộ kinh đô thành lập tức chấn động lên, phát sinh bạo tạc, tất cả sức phòng ngự dĩ nhiên ở nơi này một đao phía dưới triệt để sụp đổ, tan rã. Tiếp theo, lần lượt từng bóng người giáng lâm, mang theo cường đại khí thế, giết người đến kinh đô trong thành. Những cái này thân ảnh, thình lình đều là thập đại đạo môn đệ tử. Bọn họ tụ tập cùng một chỗ, lựa chọn ở hôm nay, đối kinh đô thành làm khó dễ, vây giết Kình Thiên Đại Đế, muốn đem Thăng Tiên Đài đoạt vào trong tay. Bởi vì bọn hắn đều biết rõ, Giang Dịch chết rồi, đây là từ Kình Thiên Đại Đế trong miệng truyền ra ngoài, tự nhiên liền là Kình Thiên Đại Đế giết chết, Thăng Tiên Đài không phải rơi ở trong tay hắn, còn có thể rơi vào người nào trong tay. Trọn vẹn mấy chục cái thập đại đạo môn đệ tử, siêu phàm nhập thánh để ngũ trọng bất diệt chi thân cường giả, giết vào Ly Kinh Thành. Các ngươi, lớn mật. Ngay tại những này thập đại đạo môn đệ tử giết vào Ly Kinh Thành nháy mắt, tòa kia pháp tượng đột nhiên truyền lại ra quát to một tiếng, lập tức động đại thủ chống trời mà lên quét ngang ra. Ba. Một cái thập đại đạo môn đệ tử không né kịp, bị đại thủ quét trúng, thân thể lập tức sụp đổ, hồn phi phách tán, ngay tại chỗ tử vong. Kình Thiên Đại Đế, giao ra Thăng Tiên Đài, bằng không thì hôm nay ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Những cái kia thập đại đạo môn đệ tử, mảy may không có khiếp đảm, lập tức vây pháp tượng, trong đó một cái thanh niên nam tử lạnh giọng nói ra. Các ngươi đều là vì Thăng Tiên Đài sao? Kình Thiên Đại Đế quét mắt một vòng, thanh âm nhàn nhạt như nước. Tòa này pháp tượng đã đem tín ngưỡng chi lực góp nhặt đạt tới một cái kinh khủng cấp độ. Kình Thiên Đại Đế người còn ở trong hoàng cung, nhưng lại có thể mượn nhờ tòa này pháp tượng hiển linh. Tòa này pháp tượng liền tương đối thế là Kình Thiên Đại Đế thân ngoại hóa thân, có được không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Tự nhiên là vì Thăng Tiên Đài, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn đem Thăng Tiên Đài giao ra đến, chúng ta liền sẽ rời đi cùng Trung ương Hoàng Triều nước giếng không phạm nước sông. Lại là một cái thập đại đạo môn đệ tử nói ra. Đám người còn lại cũng là nhao nhao phụ họa nói, bọn họ ở đồng thủ trước đó, liền đã thương định tốt, đồng tâm hiệp lực, chiếm lấy Thăng Tiên Đài. Ta không phải vì Thăng Tiên Đài, nhưng là đúng lúc này. Lại có một người bước ra, phát ra không hợp nhau thanh âm. Người này cầm trong tay một thanh to lớn thần cung, vinh váo hung hăng, ánh mắt lăng lệ, lại là Hoắc Không. Hắn cũng là thập đại đạo môn đệ tử, lúc này dĩ nhiên khôi phục ký ức, cả người tinh thần diện mạo xuất hiện nghiêng trời lệch đất biến hóa, tuyệt thế thiên tài, phong hoa tuyệt đại. Trong tay hắn thanh kia thần cung chính là Loan Gia Chí Bảo, Lạc Nhật thần cung, lúc trước Giang Dịch ở hội âm nhốt, giết chết Loan tướng sinh, đem Lạc Nhật thần cung cướp đoạt tới cho Hoắc Không. Ta hôm nay đến đây, không vì Thăng Tiên Đài, chỉ vì ta huynh đệ báo thù rửa hận. Hoắc Không lạnh lùng nói ra. Huynh đệ ngươi. Kình Thiên Đại Đế lộ ra vẻ nghi hoặc. Huynh đệ của ta, Giang Dịch. Ta và hắn một cái tốc đầu đập trên mặt đất, kết nghĩa kim lan, từ nay về sau vinh nhục cùng hưởng, cùng chung mối thù, hắn địch nhân cũng là ta địch nhân. Hoắc Không nói ra. Kình Thiên Đại Đế, ngươi giết chết huynh đệ của ta, thù này không đội trời chung, ta hôm nay muốn giết ngươi, hắn ở dưới cửu tuyền cũng có thể nhắm mắt. Hoắc Không, ngươi nói cái gì mê sảng, một cái thấp kém run rế, ngươi thế mà thật đúng là coi hắn là huynh đệ. Đừng quên ngươi tới nơi này mục đích, trưởng giáo chí tôn mệnh lệnh ngươi dám không theo. Một cái thanh niên mặt mũi tràn đầy âm trầm, gầm thét lên. Không sai. Hoắc Không đại cuộc làm trọng, Giang Dịch nói không chừng là đã biết ngươi thân phận, mới cùng ngươi kết nghĩa kim lan, muốn leo cành cây cao, hắn cướp lấy Thăng Tiên Đài cũng chưa chắc cho ngươi, bây giờ chết cũng là gieo gió gặt bão. Lại là một người nói ra. Im ngay. Hoắc Không phẫn nộ quát. Ai dám nói huynh đệ của ta nói xấu, đừng trách ta không khách khí. Ha ha. Kình Thiên Đại Đế lại là nở nụ cười. Nghĩ không ra. Nghĩ không ra, Giang Dịch thế mà còn có dạng này tình thâm nghĩa trọng huynh đệ, nhưng là đáng tiếc, các ngươi mạo phạm chấm uy nghiêm toàn diện đều phải chết. Ầm vang. Trong lúc nói chuyện, cái kia pháp tượng phía trên liền bộc phát ra kinh thiên động địa khí tức, tín ngưỡng chi lực như đại hải đồng dạng, sâu không lường được, một quyền vung giết tới, giống như thiên hạ chúng sinh tề lực thảo phạt. Giết! Những cái kia thập đại đạo môn đệ tử trên mặt đều là lộ ra ngưng trọng, cũng không khoe khoang, lập tức liên thủ công kích đối kình thiên đại đế triển khai hung mãnh vây giết. Hoắc Không hít sâu một hơi, bàn tay lớn vồ một cái, trong tay lập tức nhiều hơn một mũi tên. Mũi tên này phi thường kỳ lạ, ấm ánh trong suốt, phía trên khắc họa lấy từng đạo kỳ dị phù văn, lóe ra lóa mắt quang mang, tựa hồ hắn phẩm cấp lại vượt qua Lạc Nhật thần cung. Băng. Hoắc Không lập tức đem tiến khoác lên Lạc Nhật thần cung, sau đó đem cung kéo lại viên mãn, phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang, lập tức bắn ra một tiễn. Mũi tên này bắn ra nháy mắt, trên đó quang mang lập tức biến mãnh liệt gấp 1000 lần, gấp 10000 lần, tựa như hóa thành một khỏa lưu tinh, trong khoảnh khắc đem toàn bộ kinh đô chiếu xạ một mảnh sáng như bạc, che phủ đại nhật quang mang. Hắn tốc độ nhanh chóng, đơn giản không cách nào dùng ngôn ngữ đến hình dung. Đây là tinh thần đạo tuyệt thi thần công thiên tinh nhất kích. Những cái kia vây công pháp tượng thập đại đạo môn đệ tử lập tức kêu lên sợ hãi, sắc mặt đại biến, nhao nhao tránh khỏi đến. Thiên tinh nhất kích vốn là một môn vô thượng thần công, nhưng lại bị Hoắc Không ngưng tụ thành tiễn, như thế thi triển ra đến, khiến cho cái này môn thần công phong mang vạn phần, uy lực bạo tăng. Xoẹt! Một tiễn này trong điện quang hỏa thạch lập tức bắn giết ở tòa này pháp tượng tất cả tín ngưỡng chi lực. Dĩ nhiên nhao nhao tán loạn ra. Vĩ ngạn pháp tượng cũng không ngăn cản được một tiếng này lực lượng, bị ngay tại chỗ bắn thủng, sau đó vết sạn răng đầy, nháy mắt bể ra. Một tiếng phía dưới kình thiên đại đế tạo nên vài chục năm pháp tượng liền phá, thân ngoại hóa thân, hủy hoại chỉ trong chốc lát. Những cái kia tín ngưỡng chi lực từ pháp tượng bên trong phóng xuất ra, hình thành một cỗ cường đại phong bạo. Khắp nơi bao phủ, cuối cùng lại bị một cỗ thần bí lực lượng âm thầm thu lấy, cướp đoạt. Hoắc Không không hổ là tinh thần đạo chân truyền đệ tử bên trong tuyệt đỉnh thiên tài, lại đem thiên tinh nhất kích tu luyện đến tình trạng này, thật sự là quá mạnh mẽ. Rất nhiều thập đại đạo môn đệ tử đều âm thầm kinh hãi. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 948. Thần dụ phân ly chi thuật. Cái kia pháp tượng vừa vỡ, tất cả thập đại đạo môn đệ tử đều chấn kinh vô cùng, bất quá bọn họ không có dừng lại, lập tức liền hướng hoàng cung đánh tới. Hắn ánh mắt khắp nơi liếc nhìn, tìm kiếm lấy thăng tiên đài tung tích, nhưng lại không có tìm tới. Soạt. Đúng lúc này, toàn bộ hoàng cung đột nhiên chấn động, liền nhìn hoàng cực kinh thế thư bay đi ra, chậm chậm lật ra, một cỗ kinh khủng lực lượng bộc phát ra, đầy trời cực địa, lập tức đem 7-8 cái thập đại đạo môn đệ tử rào sát trở thành vỡ nát, sau đó thu nạp đến trong đó. Không được. Đây là kình thiên đại đế lấy tạo ra đến bất hủ thần tác, hoàng cực kinh thế thư, mọi người cùng một chỗ công kích, đem hắn chấn áp xuống. Một cái thập đại đạo môn đệ tử cuồng hống. Trong tay hắn, lập tức xuất hiện một ngụm trường kiếm, tức khắc một kiếm giết ra thiên hôn địa ám, tựa hồ đem thiên địa chia nhỏ ra. Những người khác cũng nhao nhao tế ra sát chiêu, dương khai công kích. Trong lúc nhất thời trong hư không, lấp lóe đi ra ngàn vạn quang mang cuồng bạo khí tức, cơ hồ muốn đem toàn bộ hoàng cung đánh vỡ ra. Các ngươi những người này... liền chấm chủ ý cũng dám đánh, thật sự là không biết sống chết. Đúng lúc này kình thiên đại đế thân ảnh từ hoàng cung bên trong bay đi ra, bộ bộ sinh liên, vô tận khí vận ngưng tụ ở trên người hắn, khiến cho hắn thân thể biến vô hạn cao lớn, vĩ ngạn, giống như thiên đế hàng thế, chúa tể càn khôn. Lúc này kình thiên đại đế lại cùng phía trước có to lớn khác biệt, tựa hồ biến càng thêm mạnh mẽ. Hắn vừa xuất hiện, toàn bộ kinh đô thành không khí đình chỉ lưu động, thiên địa vạn vật ảm đạm phai mờ, vì đó ngạt thở. Thánh thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn năm. Cùng lúc đó, kinh đô nội thành những cái kia bách tính toàn bộ quỳ trên mặt đất, nâng cao tiếng hô to. Răng rắc, răng rắc. Những cái kia thập đại đạo môn đệ tử công kích trong khoảnh khắc nhao nhao sụp đổ, bị một cỗ thần bí lực lượng đánh tan. Tiếp theo, Hoàng Cực Kinh Thế Thư bay trở về, cùng Kình Thiên Đại Đế hóa làm một thể. Kình Thiên Đại Đế toàn thân chấn động, sau lưng liền xuất hiện 6 con linh khí đại thủ, phân biệt vận chuyển Thiên Tử Kiếm, Thiên Nguyên Chi Chu, Hỗn Nguyên Thiên Đỉnh, Đế Tinh Long Ỷ, Hoàng Thiên Ngọc Tỷ, Tu La Ma Đao. Oanh, oanh, oanh. Lập tức đem hư không đánh đến một mảnh chôn vùi, lâm vào nghịch loạn. A, từng tiếng thê lương kêu thảm vang lên theo, chỉ thấy từng tôn thập đại đạo môn đệ tử, cường giả tuyệt đỉnh, gặp đến Kình Thiên Đại Đế chu sát, nhục thân đều bị đánh nổ đến, ở không trung không ngừng mà ngọa nguậy, ý đồ một lần nữa ngưng tụ, sống lại. Những cái này thập đại đạo môn đệ tử đều là tuyệt thế thiên tài, cũng đã tu luyện đến cực kỳ cao thâm cảnh giới, nhưng là ở cái này tòa đồng phủ, tu vi nhận lấy to lớn áp chế. Bọn họ võ niệm đồng tu, dù cho đầu bị đánh nát, cũng có thể sống lại. Nhưng là Kình Thiên Đại Đế làm sao có thể cho bọn hắn phục sinh cơ hội. Hắn lập tức dậm chân mà lên, cái kia 6 con linh khí đại thủ sen lẫn lên, đột nhiên diễn hóa trở thành một cái to lớn vòng xoáy, trong nháy mắt liền đem cái kia chút huyết nhục toàn bộ nuốt vào. Tại hắn vòng xoáy chỗ sâu, Hoàng Cực Kinh Thế Thư cấp tốc vận chuyển, đản sinh ra từng tờ một mới tinh văn chương. Thiên địa vì đó yên tĩnh. Mấy chục cái cường giả tuyệt đỉnh, vây giết Kình Thiên Đại Đế, nhưng lại gặp đến phản sát. Vô cùng thê thảm. Trong một chớp mắt, liền chỉ còn lại Hoắc Không một người. Hắn vừa mới cũng triển khai công kích, nhưng lại gặp đến Tu La Ma Đao công kích cái kia, Lạc Nhật Thần Cung, lập tức bị phá hủy, hắn cũng bị trọng thương, toàn thân nhuốm máu. Cái này Tu La Ma Đao, là Tu La Vương Chí Bảo, cũng là một kiện phi thường lợi hại đạo khí. Kình Thiên Đại Đế lực lượng thật sự là quá kinh khủng, bọn họ nhiều người như vậy liên thủ vây giết, như gà đất chó sành đồng dạng, bị nhao nhao phản sát. Hoắc Không, ngươi mặc dù là thập đại đạo môn đệ tử, nhưng lại đầu thai chuyển thế trở thành Thanh Châu Hoắc gia người, ngươi hôm nay sở tác sở vi toàn bộ Hoắc gia đều sẽ lâm vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Kình Thiên Đại Đế ánh mắt rơi vào Hoắc Không trên người, phát ra lãnh khốc thanh âm. Ngươi nghĩ vì Giang Dịch báo thù, đáng tiếc lại tìm lộn người, Giang Dịch căn bản không phải chấm giết. Cái gì? Hoắc Không giật nảy cả mình, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Giang Dịch chết, vô cùng kỳ hoặc, liền chấm cũng không biết hung thủ là người nào, thăng tiên đài cũng không chấm trên người, các ngươi những cái này thập đại đạo môn đệ tử, tình huống đều không có điều tra rõ ràng. Liền đến vây giết đối chấm, thật sự là ngu xuẩn đến cực điểm, chết chưa hết tội, ngươi cũng không ngoại lệ. Trong lúc nói chuyện, Kình Thiên Đại Đế trong mắt lộ ra sát cơ, lập tức vận chuyển Thiên Tử Kiếm, một kiếm hướng về Hoắc Không chém giết tới. Mắt thấy Hoắc Không liền bị Thiên Tử Kiếm chém giết, đột nhiên, một đạo quang mang từ trên trời giáng xuống, rơi vào Thiên Tử trên thân kiếm, lập tức đem Thiên Tử Kiếm kích bay. Ân! Kình Thiên Đại Đế nhướng mày, ánh mắt lập tức liếc nhìn hư không. Đúng lúc này, cái kia hoàng cung chỗ sâu, một tòa cung điện bên trong lấp lóe đi ra thanh quang oanh. Tòa này cung điện nổ tung đến, lập tức từ đó bay xuất ra đạo đạo thanh mang. Những cái này thanh mang, thình lình chính là cổ thần chiến kích mảnh vỡ. Những cái này cổ thần chiến kích mảnh vỡ có chừng mấy trăm khối. Lúc này toàn bộ từ cái kia cung điện bên trong sông ra, hướng thiên không bay đi, sau đó ngưng tụ ở cùng một chỗ, lập tức hóa thành một cây hoàn chỉnh trường kích, ong ong chấn động. Một cỗ tuyệt thế sát phạt chi khí, lăng không càn quét ra. Cổ thần chiến kích tái hiện thiên địa. Đây là Kình Thiên Đại Đế giật nảy cả mình, đáp án vô cùng sống động. Trong khoảnh khắc, liền thấy một đạo thân ảnh xuất hiện ở cổ thần chiến kích bên cạnh, đem hắn nắm ở trong tay. Huynh đệ! Hoắc Không mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, lập tức kêu lên. Ta! Trở về! Giang Dịch hướng về Hoắc Không lộ ra một tia tiếu dung, thanh âm nhàn nhạt, như mùa đông lạnh lẽo lâm. Giang Dịch, ngươi thế mà không chết! Kình Thiên Đại Đế tâm thần đại chấn. hoàn toàn không nghĩ tới Giang Dịch thế mà còn sống. Tính mệnh cùng nhau tu thần binh đều bể nát, người nhất định là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nhưng là hiện tại Giang Dịch lại không chết, chuyện này có chút kinh khủng. Ta thật là chết rồi, nhưng là lại sống lại. Giang Dịch nói ra. Có đúng không? Kình Thiên Đại Đế tựa hồ không tin Giang Dịch mà nói, cũng không biết Giang Dịch là làm sao sống sót. Là ai giết ngươi? Thăng Tiên Đài lại đang địa phương nào? Mộng Thiên Thu. Giang Dịch không có dấu riêng, đem sự thật nói ra. Hắn là thập đại đạo môn luyện hồn đạo trưởng giáo U Mộng Thiên Tôn, thời đại thượng cổ liền đi đến tòa này đồng phủ, hóa thân trở thành Mộng Yểm Vương, sau đó tính toán tất cả, hắn giết ta, đem Thăng Tiên Đài cướp đi, về tới đại thiên thế giới. U Mộng Thiên Tôn. Cái này không khả năng, Thiên Tôn cấp bậc cường giả, làm sao có thể đi tới vô vọng đồng phủ. Chẳng lẽ là... Hoắc Không cả kinh kêu lên, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, sau đó tựa hồ nghĩ tới cái gì. Chẳng lẽ là luyện hồn đạo bí thuật, thần dược phân ly chi thuật. Nhất định là dạng này, cái này môn thần dược tách rời chi thuật, phi thường tinh diệu, có thể đem nguyên hồn tách ra, một nửa vì thần hồn, một nửa vì dược hồn, chỉ có dược hồn mới có thể tiến vào tòa này vô vọng động phủ. Thần dược phân ly chi thuật. Giang Dịch cùng Kình Thiên Đại Đế đều ở thưởng thức Hoắc Không lời nói này. Thăng Tiên Đài dĩ nhiên cũng đã về tới đại thiên thế giới, rơi vào luyện hồn đạo trong tay, từ nay về sau thiên hạ ước vạn tu sĩ đều muốn nhận luyện hồn đạo tiết chế, thập đại đạo môn cũng phải nhìn luyện hồn đạo sắc mặt. Hoắc Không lo lắng nói ra. Yên tâm, hắn sống không được bao lâu. Giang Dịch bình tĩnh nói ra. Dẫn tới Hoắc Không vì thế mà choáng váng. Kình Thiên Đại Đế ánh mắt cũng rơi vào Giang Dịch trên người, con ngươi hơi hơi co rụt lại. Hắn đương nhiên nhìn ra Giang Dịch lúc này cũng đã mất đi nhục thân, chỉ là nguyên hồn chi thể, nhưng lại nhường hắn sinh ra một loại hãi hùng khiếp vía cảm giác. Kình Thiên Đại Đế nhìn về phía Giang Dịch thời điểm, Giang Dịch cũng nhìn về phía Kình Thiên Đại Đế, phần phật. Hai người ánh mắt ở không trung đụng vào nhau, nhấc lên to lớn gợn sóng. Ly Châu hai cái kia tỏa pháp tượng, là ngươi phá hủy. Hứa Lâm lại dám lừa gạt chấm, thật sự là đáng chết. Kình Thiên Đại Đế đột nhiên liền phản ứng lại, hầm hầm giận dữ, tiếp lấy lạnh giọng nói ra. Giang Dịch, ngươi tất nhiên không chết, nên hảo hảo trốn đi, không nên lại xuất hiện ở trước mặt chấm, chẳng lẽ ngươi cho rằng... Dựa vào một bộ nguyên hồn chi thể, liền có thể là chấm đối thủ. Giang Dịch toàn thịnh thời kỳ, bại ở trong tay Kình Thiên Đại Đế, gặp đến vô biên truy sát, nếu không phải Thất Thải Thiên Tôn xuất hiện, hậu quả khó mà lường được. Hiện tại Giang Dịch mất đi nhục thân, chỉ còn lại nguyên hồn, tất nhiên không bằng toàn thịnh thời kỳ, lại làm sao sẽ là Kình Thiên Đại Đế đối thủ. Trong một chớp mắt, Kình Thiên Đại Đế trên mặt sát cơ biến nồng đậm lên. Hoắc Không sắc mặt biến đổi. Huynh đệ, ngươi trước đi, ta tới ngăn lại hắn. Đi được không? Kình Thiên Đại Đế khí thế như núi như biển, cuồn cuộn lan ra ngoài, toàn bộ kinh đô thành lập tức liền bị một cỗ thần bí lực lượng phong tỏa ngăn cản, không có bất kỳ đường lui nào. Hắn thanh âm uy nghiêm thần thánh, lần thứ hai vang vọng. Giang Dịch, ngươi là tự tìm tử lộ, bất quá như vậy cũng tốt, ngược lại là bớt đi chấm rất nhiều phiền phức, hôm nay chấm liền triệt để đem tất cả gì đoan chém giết. Lần thứ hai tướng hoàng quyền đẩy hướng một cái đỉnh phong, hai người các ngươi đều muốn chết ở nơi này. Ầm vang. Này thoại âm vừa rơi xuống, Kình Thiên Đại Đế liền xuất thủ, lần thứ hai vận chuyển thiên tử kiếm, chém giết tới. Thiên tinh thần quyền. Hoắc Không không chút do dự, lập tức vận chuyển một môn cường đại thần công, chân đạp bắt đầu, tức giận đỉnh thương không, toàn thân hiện ra một bức tinh thần đồ cảnh, đấm ra một quyền, giống như ngàn vạn tinh thần rơi xuống. Nhưng là hắn thực lực cùng Kình Thiên Đại Đế chênh lệch thật sự là quá lớn, hắn cái này môn thần công ở thiên tử kiếm kích giết phía dưới, nhao nhao tán loạn ra, không có bất luận cái gì ngăn cản lực lượng. Đại lượng máu tươi từ hắn trong miệng phun ra, ngày đó kiếm, giống như rắn độc, không ngừng mà bước tới gần, gạt bỏ hướng hắn yết hầu. Ông ông ông. Nhưng là đột nhiên thiên tử kiếm sinh sinh đỉnh trụ, bị một cỗ khổng lồ lực lượng ngưng kết ở không trung, tiếp lấy cổ thần chiến kích đánh giết mà xuống. Ầm. Thiên tử kiếm lập tức nổ tung đến, hóa thành vô số mảnh vỡ. Huyên đệ, để cho ta đi, cái này cừu hận còn là muốn do ta đích thân đến kết. Giang Dịch thân ảnh xuất hiện ở Hoắc Không trước người, tuy là nguyên hồn chi thể, lại tản mát ra một cỗ kinh khủng lực lượng. Ngày đó kiếm phá toái sau đó, bị cổ thần chiến kích nuốt vào, nhanh chóng chữa trị cái này thần binh. Tự tìm cái chết. Kình Thiên Đại Đế tức khắc phẫn nộ, lần nữa phát động hung mãnh công kích. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 949. Số mệnh chung kết. Thiên tử kiếm cũng không phải là đạo khí, chỉ là một kiện cực phẩm linh khí, nhưng lại là một thanh quân vương kiếm cổ lão truyền thừa xuống chí bảo, phi thường cường hoành. Nhưng là hiện tại, lại bị Giang Dịch phá hủy, bị cổ thần chiến kích trực tiếp thôn phệ, luyện hóa. Kình Thiên Đại Đế có thể nói vừa sợ vừa giận, sau đó liền đối Giang Dịch triển khai hung mãnh công kích. Cái kia sáu con linh khí đại thủ biến càng thêm tráng kiện lên, cái kia nguyên bản thôi động thiên tử kiếm đại thủ, thình lình xuất hiện nhật nguyệt thần đỉnh, sáu cái cường đại đạo khí, không ngừng hướng về Giang Dịch trấn áp tới, cơ hồ đem hư không đều đánh bể ra. Phốc! Đối mặt dạng này công kích, Hoắc Không cơ hồ là bất lực, không có biện pháp ngăn cản, tức khắc trong miệng liên tục phun máu, hướng về sau bay ngược. Nhưng là Giang Dịch nguyên hồn, nhưng ở cuồng phong sóng lớn, sừng sững bất động, hắn đại thủ nắm lấy cổ thần chiến kích, tựa hồ lại tìm về những cái kia di thất lực lượng, không ngừng mà đánh giết mà ra, đem Kình Thiên Đại Đế công kích ngăn cản lại. Cùng lúc đó, một cỗ thần bí lực lượng tại hắn nguyên hồn bên trong lưu chuyển, nhưng hắn có thể đem cổ thần chiến kích uy lực toàn bộ phát huy ra đến một cái mức độ khó mà tin nổi. Kình Thiên Đại Đế, ngươi gặp ta chỉ là nguyên hồn chi thể, ước chừng liền coi là ta không chừng như trước kia, không phải ngươi đối thủ. Đáng tiếc sai lầm lớn, đặc biệt lớn, ta hiện tại mặc dù chỉ là nguyên hồn, nhưng là thực lực lại không giảm, trái lại còn tăng, không biết so trước kia mạnh mẽ gấp bao nhiêu lần, hôm nay ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đột nhiên, Giang Dịch khí thế bộc phát ra. Dĩ nhiên so Kình Thiên Đại Đế đều còn muốn mãnh liệt, nhất cử nhất động ở giữa mang theo thiên uy, vượt thần khó lường. Hắn trước kia thời điểm, lợi hại nhất thủ đoạn liền là cổ thần chi thân, thứ nhì là đại nhật kim thân, đại nhật thần lô, nhưng là hiện tại hắn mất đi nhục thân, những cái này lực lượng đều hủy hoại chỉ trong chốc lát, chỉ còn lại nguyên hồn, thực lực tất nhiên hạ thấp đến một cái sự đáng sợ. Nhưng là người nào cũng không có nghĩ đến. Hắn cũng đã từ U Mộng Thiên Tôn tính toán nhảy đi ra, không có đại mộng tâm kinh trói buộc, hắn thức tỉnh kiếp trước một chút ký ức, cùng nguyên hồn hòa hợp quán thông, thu được vĩ ngạn vô biên thần lực, thực lực không giảm trái lại còn tăng. Phải biết, hắn trước kia thế nhưng là đại thiên thế giới đệ nhất nhân, vô vọng thiên tôn. Cho dù chỉ có một tia ký ức, cũng kinh khủng phi thường, không thể đo lường. Hắn cầm trong tay cổ thần chiến kích, lần nữa cùng Kình Thiên Đại Đế triển khai chém giết, kéo dài trận này số mệnh cuộc chiến. Nếu là số mệnh cuộc chiến, vậy liền nhất định muốn phân ngươi chết ta sống, có chỗ chung kết mới được. Ầm vang. Đột nhiên, Giang Dịch trường kích hoành không, một kích đánh giết ở Tu La Ma Đao, ngụm này ma đao lập tức run rẩy lên, trong đó tà ma chi lực bị đánh giết kêu rên kêu thảm, lập tức liền bể nát ra. Tu La Ma Đao cũng bị Giang Dịch nhất cử đánh vỡ, thôn phệ đạt tới cổ thần chiến kích, khiến cho cổ thần chiến kích lần thứ hai thu hoạch được to lớn chữa trị, càng ngày càng mà trở nên thô to lên. Không có khả năng, ngươi nguyên hồn cho dù là làm sao tu luyện cũng tuyệt đối không có khả năng cường đại đến tình trạng này. Kình Thiên Đại Đế liên tục tổn thất hai kiện chí bảo, tâm thần liên hệ phía dưới trong miệng chảy xuôi đi ra máu tươi, chấn kinh vô cùng. Hắn trực giác quả nhiên không có sai, Giang Dịch lần này trở về thật cùng trước kia không giống nhau. Ngươi muốn biết rõ nguyên nhân sao? Vậy ta nói cho ngươi cũng không sao, bởi vì ta cũng đến từ đại thiên thế giới. Giang Dịch không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi, nói ra một câu nói như vậy. Hắn công kích không có bất luận cái gì dừng lại, lần thứ hai tiến lên, sau đó đem cổ thần chiến kích thôi đồng đạt tới mức cực hạn, như mưa to gió lớn đồng dạng công kích, phía trên kia lập tức diễn hóa ra vô số phù văn truyền ra ngoài địa ngục âm phù, cổ lão sát phạt chi lực tái hiện nhân gian. Phanh phanh phanh phanh phanh phanh. Trong một chớp mắt, Kình Thiên Đại Đế trên người cái kia sáu con linh khí đại thủ dĩ nhiên bỗng chốc bị cổ thần chiến kích đánh giết vỡ nát. Những cái kia đạo khí chí bảo tức thì bị đánh đến đầy trời loạn vũ, quang mang ngạt thở. Ba ba ba. Thiên Nguyên Chi Chu, Đế Tinh Long ỉa, Hoàng Thiên Ngọc Tỷ, ba kiện này chí bảo cũng bị phá vỡ ra, bị thu nạp đến cổ thần chiến kích. Kình Thiên Đại Đế hơi đỏ mặt, rốt cuộc nhìn không được, phun đi ra một ngụm máu tươi. Bên cạnh hắn, nháy mắt liền chỉ còn lại Hỗn Nguyên Thiên Đỉnh cùng Nhật Nguyệt Thần Đỉnh hai cái này kiện đạo khí. Ngươi cũng đến từ đại thiên thế giới. Chẳng lẽ ngươi cũng là thập đại đạo môn đệ tử hay sao? Kình Thiên Đại Đế kêu sợ hãi cửa ra. Ngay cả Hoắc Không trên mặt cũng lộ ra chấn kinh chi sắc, bất quá hắn càng nhiều là nghi hoặc. Nếu như Giang Dịch cũng đến từ đại thiên thế giới, hắn làm sao có thể không quen biết đây? Ngươi cũng đã sắp chết rồi, biết được nhiều như vậy lại có ý nghĩa gì? Giang Dịch bay vọt lên, lần nữa đánh giết đi ra một kích. Một kích này chiếm lấy thiên địa vô tận tạo hóa, thiên địa bên trong quang mang đều bị thu nạp đến trường kích, sau đó biến hóa ra một cánh cửa, làm cho người đánh hơi được tử vong khí tức. Cánh cửa này thình lình chính là địa ngục chi môn. Một kích này lại đem địa ngục chi môn đều biến hóa ra, thật sự là kinh khủng đến cực điểm. Nhưng là một kích này lại bị ngăn cản xuống tới. Thời khắc mấu chốt, Kình Thiên Đại Đế thôi động đi ra Hoàng Cực Kinh Thế Thư cùng cổ thần chiến kích đụng thẳng vào nhau, phát ra kinh thiên động địa bão hưởng. Giang Dịch coi như ngươi lại sao mạnh mẽ hoành cũng không phải chấm đối thủ, chấm là vạn cổ quân chủ, cách này thiên hạ đều bị chấm thống nhất, phàm là cùng chấm làm địch người đều hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Kình Thiên Đại Đế cuồng hống đột nhiên đem Nhật Nguyệt Thần Đỉnh cùng Hỗn Nguyên Thiên Đỉnh hai cách này kiện chí bảo đều thu nạp đến Hoàng Cực Kinh Thế Thư. Soạt, soạt. Trong khoảnh khắc, Hoàng Cực Kinh Thế Thư hào quang tỏa sáng. Lực lượng thu được trước đó chưa từng có tăng lên, không ngừng mà lật ra, số không dấu vết cỏ rửa mà ra, hóa thành sử thi đồng dạng văn minh trường hà, lập tức hướng về Giang Dịch cỏ rửa đi qua, thiên địa biến sắc, nhật nguyệt trầm luôn, phá diệt vạn cổ. Cổ thần chiến kích căn bản không cách nào ngăn cản cỗ này lực lượng, lập tức bị đánh bay ra ngoài, rơi vào một tòa hoa lệ lầu các, ầm vang tòa lầu các này lập tức hóa thành vỡ nát. Ba. Sau đó Giang Dịch nguyên hồn sụp đổ, thế mà hóa thành 25 khỏa niệm châu. Lúc đầu, hắn nguyên hồn chỉ có 21 khỏa niệm châu, nhưng là vừa mới Hoắc Không thi triển ra thiên tinh nhất kích, đánh giết tòa kia pháp tượng thời điểm, Giang Dịch âm thầm đem cái kia pháp tượng bên trong tín ngưỡng chi lực toàn bộ cướp đoạt, lập tức liền khiến cho nguyên hồn thu hoạch được to lớn tăng lên, đạt tới 25 khỏa niệm châu. Cái này 35 khỏa niệm châu sắp xếp trở thành trực tuyến, ngưng tụ trở thành một đầu cự long, trùng thiên mà lên, tựa hồ muốn chạy trốn. Ta đã nói qua, không có người là ta đối thủ, ngươi làm sao có thể trốn được? Kình Thiên Đại Đế lãnh khốc hung tàn, hai mắt bên trong sát ý ngập trời, cái kia Hoàng Cực Kinh Thế Thư tại hắn vận chuyển phía dưới, quang mang lóe lên, lập tức xuất hiện ở chỗ đầu cự long trên không, bỗng nhiên trấn áp mà xuống. Ầm vang. Đầu kia cự long lập tức sụp đổ, 25 khỏa niệm châu toàn bộ rơi vào đến Hoàng Cực Kinh Thế Thư, biến mất không thấy gì nữa bóng dáng. Huynh đệ! Hoắc Không sắc mặt đại biến, lập tức la hét. Ha ha! Kình Thiên Đại Đế trông thấy Giang Dịch bị Hoàng Cực Kinh Thế Thư triệt để trấn áp, lập tức phát ra cuồng tiếu. Giang Dịch, ngươi cuối cùng vẫn là chú định muốn chết ở trong tay của ta, U Mộng Thiên Tôn không diệt được ngươi. liền để cho ta tới đưa ngươi diệt đi. Thái Âm Nguyệt Hồn, ta tức là Minh Nguyệt tức là ta, không diệt bất hủ, vạn cổ trường tồn. Đúng lúc này, đột nhiên, Hoàng Cực Kinh Thế Thư bên trong truyền lại ra một trận thần bí ngâm sướng, lập tức khiến cho Hình Thiên Đại Đế tiếu dung ngưng kết ở trên mặt, chiếm lấy là kinh hãi. Cái gì? Hắn kêu lên sợ hãi, lập tức cảm thấy đại sự không ổn, tâm thần không tự chủ được run rẩy lên. Càng đáng sợ hơn là trên người hắn ngưng tụ khổng lồ khí vận, vậy mà ở giờ khắc này xuất hiện ba động, hóa thành ánh nến trong gió, không ngừng đung đưa thời gian dần qua dập tắt xuống dưới. Không, không có khả năng. Hắn triệt để kinh khủng, một cỗ cho tới bây giờ chưa từng có tử vong khí tức bao phủ hắn. Hắn la hét ở giữa, không chút do dự, lập tức đem tất cả lực lượng đều tập trung ở Hoàng Cực Kinh Thế Thư, vận chuyển bản này bất hủ thần tác, hy vọng có thể mượn nhờ bản này thần tác lực lượng, khôi phục lại. Nhưng là, ngay ở hắn vận chuyển Hoàng Cực Kinh Thế Thư sát na, bản này thần tác phía trên đột nhiên xuất hiện một vòng ánh trăng. Cùng lúc đó, bên trên bầu trời cũng xuất hiện một vòng ánh trăng. Hai vòng ánh trăng, một cái ở trên trời, một cái ở trong sách cách không tương đối. Không biết là trùng hợp, vẫn là cái gì, lúc này vừa vặn khi đêm đến tà dương thời gian dần qua hướng đại địa rơi xuống. Không, không muốn. Kình Thiên Đại Đế tựa hồ cảm ứng được cái gì, ánh mắt rơi vào cái kia vòng trên trời chiều, đưa tay cuồng bắt, tựa hồ muốn lưu lại tà dương, lưu lại cái này còn sót lại quang minh. Nhưng là đáng tiếc, hắn lực lượng lại làm sao có thể đổi biến thiên địa vận chuyển cơ chế đây. Cái kia vòng tà dương cuối cùng vẫn là vô tình chìm vào đại địa, đêm tối giáng lâm. Bên trên bầu trời vầng trăng kia ảnh thời gian dần qua phát sáng lên. Cùng lúc đó, Hoàng Cực Kinh Thế Thư phía trên vầng trăng kia ảnh cũng đi theo phát sáng lên. Tựa như qua trăm năm, hoặc như là qua một cái chớp mắt, cho người cảm thấy dài dằng dặc, lại cho người cảm thấy ngắn ngủi. Bên trên bầu trời vầng trăng kia ảnh cuối cùng sáng rõ, hóa thành một vầng trăng sáng, vô tận quang mang hắt vấy xuống tới, đem tất cả hắc ám quét dọn cho toàn bộ thế giới một loại khác quang minh. Mà Hoàng Cực Kinh Thế Thư phía trên vầng trăng kia ảnh cũng triệt để sáng rõ, cũng hóa thành một vầng trăng sáng, phát ra vạn trượng quang mang, hắt vấy đại địa sơn hà. Ầm vang. Ở nơi này vầng trăng sáng xuất hiện lúc, một cỗ kinh khủng lực lượng liền từ Hoàng Cực Kinh Thế Thư bên trong bạo phát ra, bản này bất hủ thần tác, dĩ nhiên bể nát ra, hóa thành vô số rộng lớn bao la văn chương, sau đó lại triệt để vỡ nát. Sau đó, trong sách cái kia vầng trăng sáng đột nhiên hóa thành giang dịch thân ảnh quang mang mà thần thánh, vĩ đại mà vô lượng. Hắn tức là Minh Nguyệt tức là hắn. Cho dù là phiến thiên địa này cũng là hắn mở ra. Hắn lực lượng liền đại biểu tất cả, đây chính là hắn thu hoạch được những cái kia ký ức ẩn chứa vĩ đại thần lực. Nếu như không phải như thế, hắn lại thế nào dám đến cái này kinh đô thành đến? Cái kia không phải chịu chết sao? Giang Dịch, ngươi! Ngươi dĩ nhiên phá hủy ta tân tân khổ khổ chứ tác bất hủ thần tác. Kình Thiên Đại Đế thân thể lúc này cũng vỡ vụn ra, trên mặt hắn lộ ra khó có thể tin thần sắc, tựa hồ không tin bản thân sẽ chết ở trong tay Giang Dịch.